Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1331. Tuế Nguyệt Thiên Thu ở trong Nhật Nguyệt Cảnh. Lăng Hàn vẫn đúng là đến không cần mình tu luyện để tích lũy nguyên lực. Cuồng giã huyết linh đan có thể hoàn mỹ giải quyết. Hơn nữa, người khác mấy năm mới có thể cắn một viên. Hắn chỉ cần 3 tháng liền được rồi. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ là luyện luyện đan, luyện luyện kim sa, tham khảo nghiên cứu một hồi phù hiệu trên quan tài cổ, tăng lên ngay cảm ngộ của mình. Hắn chuyển lượng lớn bùn đất tiến vào hắc tháp. Ở trong hắc tháp, sức mạnh của hắn càng to lớn hơn, dễ dàng liền có thể đem cát vàng cho tinh luyện ra. Ồ, tiểu tháp xuất hiện, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phía trên này có tiên cấp ý chí võ đạo. Khả năng là một vị tiên nhân chết ở nơi này, huyết nhục thẩm thấu ảnh hưởng vùng đất này. Lăng Hàn gật gù. Tiểu tháp nhẹ nhàng chấn động, cũng không có lập tức nói chuyện. Thật giống đang quan sát những hạt cát này tựa như. Một lát sau mới nói. Ngươi nếu có thể đến đạt được lượng lớn loại hạt cát này, ta có thể từ trong đó lấy ra một loại tiên thuật đến. Lăng Hàn không khỏi run lên trong lòng, nói. Cái gì tiên thuật? Thời gian tương quan cụ thể đến muốn lấy ra sau khi ra ngoài mới biết. Tiểu tháp nói. Tê, cái này không phải đinh ra bất truyền bí thuật Tuế Nguyệt Thiên Thu sao? Lăng Hàn không khỏi phấn chấn. Đây là đinh gia huyết mạch bí thuật. Mỗi một tên người nhà họ đinh tu vị đạt tới trình độ nhất định, hoặc là huyết mạch sinh mà mạnh mẽ, liền có thể một cách tự nhiên nắm giữ. E sợ cũng đúng là như thế. Bí thuật như vậy dấu ấm ở đinh tử chân trong thân thể. Dù cho hắn hồn đều tiêu, có thể trong máu vẫn như cũ tồn tại. Cùng vùng đất này kết hợp, dấu ấm ở này, người bình thường dù cho biết điểm ấy thì lại làm sao? Như vô tương thánh nhân cũng chỉ có thể từ trong được dẫn sắt. Từ tiểu thánh đến trung thánh, thậm chí đại thánh, nhưng tuyệt đối không thể thôi diễn ra thời gian bí thuật đến. Chỉ có hắc tháp mới có thể làm đến, bởi vì đây là ở trong tiên vực cũng tuyệt đối đỉnh cấp chí bảo. Lăng Hàn nhất thời có động lực lớn, thừa dịp đại bộ phần mọi người ở quan tài cổ bên cạnh tìm hiểu, hắn bắt đầu tuồng thu bùn. Mà ở trong hắc tháp, từng viên một cát vàng xuất hiện, chồng chất hoàn thành một ngọn núi nhỏ giống như. Đủ chưa? Hắn hỏi. Không đủ. Tiểu tháp nói. Đủ chưa? Không đủ. Lăng Hàn liền như vậy không ngừng chuyển xa. Dòng giã 3 tháng trôi qua, tiểu tháp mới miễn cưỡng gật gật đầu, nói có thể thử một lần. Dù sao những cái này cát vàng chỉ là nhiễm một chút tiên huyết, lại qua không biết năm, ý chí võ đạo trong đó đã sớm bắt đầu tiêu tan. Nếu không có cái thức tiên thuật này vừa vặn cùng thời gian có quan hệ, e sợ căn bản không thể bảo tồn đến hiện tại. Lăng Hàn đi tiên diễm rèn thân. Tiểu tháp nhưng là từ trong những cái cát vàng này lấy ra này một thức bí pháp Tuế Nguyệt Thiên Thu. Sau 3 ngày, Lăng Hàn hóa thành một cái chừng 10 tuổi thiếu niên, khoảng cách bước đầu nắm giữ dục hỏa trùng sinh đã không xa. Mà tiếp đó, tự nhiên là ăn cuồng giã huyết linh đan, đem tu vị lại về phía trước tăng lên một đoạn. Cực cảnh hậu kỳ, cầm đi. Tiểu tháp nói rằng, chỉ thấy một điểm sáng bay tới, tỏa ra ngay so với thái dương còn muốn sáng sủa ánh sáng, nhưng không có sinh ra sáng mù người mắt khó chịu. Lấy ra, Lăng Hàn hỏi. Bởi vì ý chí võ đạo quá ít, bởi vậy chỉ nhắc tới lấy ra một khâu. Ngươi nếu không thể dựa vào cái này mà ngộ, vậy phải một lần nữa làm ra nhiều cát vàng như vậy. Tiểu tháp nói. Vậy thì là khoảng 3 tháng khổ công. Lăng Hàn gật đầu, hắn muốn một lần liền nắm giữ. Mang theo cái quan điểm này, Lăng Hàn đi tới dưới luân hồi thụ. sau đó đem quang điểm đặt tại mình trên thiên linh cái, bắt đầu lĩnh ngộ. Vù, thức hải của hắn nhất thời phát ra nổ vang, phảng phất hình thành biển gầm, phải đem hắn đỉnh đầu đều là miễn cưỡng xuyên thủng. Cái kia quang điểm ở trong thức hải của hắn diễn hóa, có không cách nào hình dung to lớn thể tích. Mà Lăng Hàn nhìn kỹ, chùm sáng bên trong có vô số vòng xoáy. Ở này chuyển động trong, Lăng Hàn phảng phất nhìn thấy từng viên một tinh thể từ sinh ra đến hủy diệt. Ngàn tỷ năm năm tháng một cái chớp mắt liền đi qua. Đây là thời gian đang diễn hóa, chiêu hiện ra bí mật của thiên địa. Lăng Hàn thử duỗi ra tay, đi đụng vào. Nhất thời, quả cầu ánh sáng phân tán, khuyết tán đến toàn bộ thức hải. Sau đó bắt đầu lục tục dập tắt. Dập tắt tức vô ngân, không cách nào lại nghiên cứu. Lăng Hàn vội vã tiến hành cảm ngộ, ở dưới luân hồi thụ, hắn nắm giữ so với người khác nhiều gần 400 lần thời gian. Hắn liền không tin. Nhiều 400 lần thời gian hắn vẫn chưa thể đem cái này thức bí pháp nắm giữ. Dù cho chỉ là ăn tươi nuốt sống, hiểu rõ một cách đại khái, nhưng chi tiết nhỏ có thể chậm rãi nghiên cứu. Hắn hiện tại chỉ cầu nắm giữ một cái hình. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Hơn một tháng đi qua, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra. Năm tháng, hắn nhẹ giọng nói rằng. Một cái thuấn di đi tới hắc tháp một chỗ khác, thân chỉ ấm về phía một cây đại thụ. Nhất thời, cây đại thụ này lá cây khô vàng, từng mảnh rơi xuống đất. Chỉ là một nén hương thời gian liền hoàn toàn đi tới chết già. Xem như là bước đầu nắm giữ. Chỉ tay bên dưới, có thể để người ta ở một nén hương thời điểm trôi đi mấy ngàn năm tuổi thọ. Có điều, đây là hoàn toàn đến lão hóa, mà không phải thúc. Bằng không cái cây này cây phải nở hoa kết quả. Nhưng cũng không có quá trình này. Trực tiếp lão hóa mà chết rồi. Ta tuy rằng có thể sử dụng lực lượng 5 tháng, nhưng hiện tại cũng quá yếu. Dù cho muốn cho một cái sơn hà cảnh tiểu cực vị chết già, cũng cần liên tục làm cả ngày. Lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản không đủ để chống đỡ thời gian dài như vậy. Đáng tiếc, nếu như có thể như xích hoang cực như vậy, để thời gian tạm dừng là tốt rồi. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, tương tự là thời gian bí lực, lão hóa cùng đình trệ là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nếu là hắn có thể đình trệ thời gian, dù cho lại ngắn trong nháy mắt, vậy ở trong chiến đấu đều có thể phát huy kỳ hiệu. Ngược lại, Tuế Nguyệt Thiên Thu muốn phát huy hiệu quả cực hạn, vậy ít nhất trong nháy mắt cũng đến ngàn tỷ năm thời gian. Bằng không đối đầu hằng hà cảnh, sáng thế cảnh, cắt bỏ người ta mấy ngàn mấy trăm năm tuổi thọ quả thực không đến nơi đến chốn a. Chờ chút, năm tháng lão hóa có thể hay không coi như là nguyện rủa đây? Ở thần cảnh bên dưới mà nói, chính là phá hư cảnh cũng chỉ có ngàn năm tuổi thọ. Bị Tuế Nguyệt Thiên Thu ảnh hưởng một hồi, vậy một lần chỉ cần cắt bỏ trăm năm tuổi thọ là tốt rồi. Chừng 10 thứ liền muốn xong đời. Lăng Hàn tâm tư phát tán, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Lăng Hàn, Thiên Phượng thần nữ đột nhiên mở miệng. Ta muốn đột phá. Lăng Hàn sững sốt một chút, vội vã mang theo nàng ra hắc tháp. Âm âm ầm, lôi vân đan dày, thiên kiếp lập tức liền muốn hạ xuống. Cùng một chỗ qua, hắn cười nói, vừa vặn lợi dụng xuống, tăng lên hắn lực lượng thiên uy. Thiên Phượng thần nữ nhưng là lại cảm động vừa sốt sắng, nói. Tuyệt đối không nên, thiên kiếp thật đáng sợ, ta có đầy đủ tự tin có thể vượt qua, không cần ngươi giúp đỡ. Nàng sợ Lăng Hàn bị thương. Khà khà, Lăng Hàn thấy thế không khỏi mừng thầm. Cũng không có nói toạc hắn căn bản không sợ thiên kiếp. Vốn là muốn ở trong thiên kiếp ngộ đạo của chính mình. Ôm Thiên Phượng thần nữ chính là tàn nhẫn mà một mực hôn lên. A, Thiên Phượng thần nữ nhất thời trừng lớn hai mắt. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá hoang đường. Lại vào lúc này còn có như vậy tâm tư. Soảng, một tia chớp đánh xuống, thật giống ông trời cũng không nhìn nổi, muốn đánh chết Lăng Hàn. Lăng Hàn một tay chống đỡ trời, thiên lôi hạ xuống, nhưng liền hắn một chút xíu ra lông đều là tổn thương không được. Thiên Phượng thần nữ nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1332. Cơ hội tới Thiên Phượng thần nữ biết thể phách của Lăng Hàn rất trâu, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ đến cái mức này. Đừng quấy rối, không thấy đang bề bộn ngay sao? Lăng Hàn quay về bầu trời cười nói, cúi đầu đến, hôn lên Thiên Phượng thần nữ bởi vì giật mình mà mở lớn miệng nhỏ. Soảng, soảng, soảng. Choi Cao tức giận. Có người dám nhúc tay người khác thiên kiếp. Đây là ở đối với thiên địa khiêu khích. Nhất thời. Khủng bố lôi đình hóa thành lưới giống như. Dày đặc vô cùng nổ xuống. Lăng Hàn lúc này mới buông ra Thiên Phượng thần nữ. Thiên kiếp hay là muốn mình qua. Như vậy mới có thể đem căn cơ đánh ổn. Nhưng hắn tỏa chấn một bên. Có thể thay Thiên Phượng thần nữ hóa giải một ít nguy hiểm chí mạng. Cái này đặt ở trên người người khác là chuyện không thể nào. Chính là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Gặp phải cùng mình đẳng cấp đối đơn ứng thiên kiếp. Mặt ngươi thiên tư lại kinh người. Đều có nguy hiểm chết đi. Có thể Lăng Hàn là một ngoại lệ. Thể phách mạnh mẽ đến dần sôi. Hoàn toàn có thể nhúc tay thiên kiếp. Quá mức mình cũng tới một phần. Chỉ cần nhúc tay không phải tinh thần cảnh. Hằng hà cảnh thiên kiếp. Hắn hoàn toàn có thể trừ tai họa cho người. Là không phải có thể làm như vậy chuyện làm ăn thay cấp thấp thần linh hóa giải thiên kiếp. Mỗi lần thu điểm thần thiết. Lăng Hàn thực sự cùng. Liền như vậy phương pháp đều bị hắn nghĩ đến đi ra. Quên đi cái này quá kiêu căng. Bị nhìn chằm chằm có thể không nên. Có điều Lăng Hàn rất nhanh lắc lắc đầu. Vẫn là quyết định luyện đan kiếm tiền. Cái này thay người bảo vệ thiên kiếp thật là có chút quá kiêu căng. Then chốt là. Thay người ra mặt hơn nhiều. Có thể hay không gặp thiên địa ghi hận. Trực tiếp hạ xuống một đảo hằng hà cảnh thậm chí sáng thế cảnh thiên kiếp. Đem hắn thu lấy. Hai người tách ra một ít tất cả qua thiên kiếp của mình. Thiên Phượng thần nữ là bình thường cực cảnh thiên kiếp. Mà Lăng Hàn không chỉ cuốn vào thiên kiếp. Thậm chí còn thay Thiên Phượng thần nữ cản một cái. Bởi vậy. Hắn chịu đựng thiên kiếp. Uy lực thình lình tăng lên gấp 10 lần. Có điều gấp 10 lần mà thôi. Lăng Hàn vẫn là không sợ. Hắn hiện tại thể phách đã bước vào cấp 9 cấp độ thần thiết. Thậm chí càng mạnh hơn điểm như vậy. Căn bản không sợ thiên kiếp như vậy. Có điều. Điều này cũng có thể thấy được. Cuốn vào thiên kiếp cũng không đáng sợ. Nhưng nhúc tay thiên kiếp. Trừ tai họa cho người. Thì lại mình chịu đựng thiên kiếp sẽ tăng cường. Không biết là cố định gấp 10 lần. Vẫn là hắn nhúc tay số lần càng nhiều uy lực càng mạnh đây. Bất kể như thế nào. Vẫn là không làm cửa này chuyện làm ăn. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng đối với thiên địa vẫn là tồn chút kính nể tốt. Hắn lần này không cần đổ nát thần cốt. Tự nhiên là dễ dàng. Quan sát ngay thiên kiếp vận chuyển. Hóa thành mình thể ngộ. Trên tay phải cái viên này chớp giật thần văn trở nên càng ngày càng phức tạp. Tràn ngập đại đạo ý nhị. Thời gian nửa ngày đi qua Thiên Phượng thần nữ thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Thật vì chân chính cực cảnh vương giả. Không tu ra cực cảnh. Liền coi như không lên vương giả. Dù cho đã từng tu ra cực cảnh. Ở cảnh giới lớn tiếp theo không thể duy trì. Này vẫn như cũ muốn từ vương giả trên bảo tỏa ngã xuống. Nhiều lắm so với bình thường thiên tài vượt qua như vậy chút. Tu hành đã là như thế. Đi ngược dòng nước. Không tiến ếp lùi. Thiên Phượng thần nữ vui rạo rực, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể bước vào cực cảnh. Tuy rằng nàng không thể ở Sơn Hà cảnh tu ra cực cảnh, hiện tại cực hạn cũng không thể đạt đến thập tinh, mà là cửu tinh trái phải, nhưng vẫn như cũ làm cho nàng hưng phấn không thôi. Chúc mừng vợ đến thân cái miệng. Lăng Hàn tụ hợp tới. Thiên Phượng thần nữ không phải là Thủy Nhạn Ngọc, lập tức hung tợn mà phản kháng đến. Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại ở đâu là đối thủ của Lăng Hàn. Rất nhanh bị trấn áp, bị Lăng Hàn hôn cái hôn thiên ám địa. Tiểu tặc, ngươi bắt nạt ta. Thiên Phượng thần nữ sáng giọng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, không nói ra được đến quyến rũ. Lăng Hàn suýt chút nữa sói chu, con mắt đều đỏ. Đáng tiếc, thân thể còn chỉ có 10 tuổi, căn bản vô lực đẩy ngã. Hận cho hắn dùng sức cầm đầu truy mà, một bộ dáng dấp muốn giết người. Ngươi làm sao? Thiên Phượng thần nữ quan tâm mà hỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là muốn lặng lặng, cũng đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Còn có một tháng, Lăng Hàn liền có thể tiên diễm rèn thân. Quần áo một lần cuối cùng cuồng giã huyết linh đan, đem tu vi của chính mình tăng lên tới cực cảnh đỉnh cao. Vậy sao kế tiếp hắn chỉ cần bế quan tìm hiểu, nhìn thấy tinh thần cảnh ảo diệu, liền có thể vượt qua đại cảnh giới. Thiên Phượng thần nữ nhưng là lập tức dùng một viên cuồng giã huyết linh đan đem tu vị đẩy tới một cấp bậc. Liền 3 ngày mà thôi, nàng liền vượt qua một cách nho nhỏ cảnh giới, làm cho nàng vô cùng cảm khái. Đây chính là theo đan sư chỗ tốt. Tu vị tăng lên có thể để người ta đỏ mắt đố kỵ. Trên người Lăng Hàn còn có một bình hái từ thạch hoàng linh dịch, nhưng này là cấp bậc tinh thần cảnh bảo vật, hiện tại dùng thực sự là quá lãng phí. Hơn nữa cùng cuồng giã huyết linh đan xung đột, vẫn là đợi được tinh thần cảnh lại dùng đi. Hai người trở lại quan tài cổ bên cạnh. Đây thực sự là như vậy quái lạ. Đinh Tử Chân nói muốn cho người cứu con gái của hắn, nhưng là liền con gái đều không khiến người ta gặp. Đây rốt cuộc muốn làm sao cứu đây? Có điều Lăng Hàn đã học được Tuế Nguyệt Thiên Thu, đối với Đinh Tử Chân khen thưởng tự nhiên không còn hứng thú. Hắn còn lưu lại nơi này, thứ nhất là cát vàng quý giá, có thể lấy ra đi bán lấy tiền. Thứ hai, phù văn trên quan tài cổ cũng quả thật có ý nghĩa nghiên cứu, có thể tăng lên cảm ngộ đối với đại đạo. Ha ha ha ha, ta muốn đột phá. Có người kêu lên. Cái này ở chỗ này cũng không ngạc nhiên. Quan tài cổ có thể trợ giúp ngộ đạo. Hơn nửa năm thời gian bên trong, đã có không ít người mở ra phủ đầy bụi cửa ải, một cước bước vào tầng thứ mới. Cách chờ mấy ngày liền có thể cảm ứng được có người ở phương xa độ kiếp đồng tính. Chỉ là cảnh giới càng cao, muốn để cửa ải buông lòng độ phó cũng càng lớn. Như những kia hằng hà cảnh liền không có một cách đột phá, có thể đến ở đây ngồi trên 10 năm 8 năm, thậm chí 100.000 năm. Ở cường giả như vậy mà nói, 100.000 năm có thể đột phá đều là kinh hỷ. Lại có người hưng phấn kêu to đến, đưa tới rất nhiều người ánh mắt hâm mộ. Lăng Hàn nhìn sang, trong ánh mắt nhất thời nhảy qua một đạo hàn quang. Này càng là Tạ Đông Lai. Hắn muốn đột phá tinh thần cảnh, trên người mơ hồ có ánh sao lấp lóe, đây là nhất rõ ràng có điều tiêu chí. Mà hắn cũng đúng gần nhất nửa năm qua, người thứ nhất đột phá tinh thần cảnh người. Thứ nhất, hắn xác thực cũng đúng đương đại thiên tài cấp bậc. Thứ hai, hắn ở chỗ này một cửa ải trên cũng vắng lặng đã lâu, lại đến quan tài cổ giúp đỡ, cuối cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhất phi trùng thiên. Ha ha ha ha, Tạ Đông Lai đắc ý vô cùng. Hắn nhanh chóng rời đi, dù cho hắn lại hung hăng cũng không dám ở nơi này độ kiếp, ảnh hưởng người khác. Đừng nói nơi này có thật nhiều hằng hà cảnh, coi như không có, hắn cũng không dám phạm vào nhiều người phẫn nộ. Vậy thực sự là một người một quyền đều có thể đánh chết hắn. Thân hình hắn lướt trên trong, nhìn thấy Lăng Hàn, trong ánh mắt không khỏi né qua một đạo sát khí. Chờ hắn đột phá, đầu một cái muốn giết người chính là Lăng Hàn, sau đó là Vô Diện. Một cái đoạt nữ nhân đúng ý của hắn, một cái khác nhưng là dám nhục nhã hắn, đều đáng chết. Hắn một ngựa tuyệt trần, nhanh chóng đi xa. Tạ gia cũng không có người đi theo hộ pháp. Độ thiên kiếp nguy hiểm chỉ bắt nguồn từ thiên kiếp bản thân. Chẳng lẽ còn có người dám giết tiến vào thiên kiếp đi? Lại nói coi như giết tiến vào thiên kiếp, vậy mình cũng phải bị cuốn vào thiên kiếp, nào có ở không lại đi quấy rối. Bởi vậy thiên kiếp vừa là nguy hiểm nhất, cũng đúng an toàn nhất. Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, cơ hội tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1333. Tạ Đông Lai độ kiếp. Tạ Đông Lai thân hình bay vút, hướng về xa xa lao đi. Hắn hiện tại tràn ngập hưng phấn, nhìn không được liền phát ra thét dài. Toàn bộ thế giới ở trong mắt hắn đều là mở ra sáng sủa. Hắn là cái thiên tài. Hơn 100 năm liền bước vào sơn hà cảnh. Hơn 1000 tuổi chính là nhật nguyệt cảnh. Nhưng ở 3000 năm trước hắn liền cắm ở nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Không cách nào tiến thêm một bước. Đừng xem nhật nguyệt cảnh đỉnh phong cùng tinh thần cảnh chỉ kém một đường. Nhưng cái này một đường cũng là ngăn cách không biết được bao nhiêu người. Thậm chí có thể nói, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Hiện tại, hắn rốt cuộc phải đột phá tinh thần cảnh. Một bước lên trời, từ đây không còn là cao thủ, mà là có thể xứng đáng cái tên mà kêu một tiếng cường giả. Nghĩ đến thành là tinh thần cảnh sau các loại phong cảnh. Nghĩ đến có thể mang cửu nhân toàn bộ giẫm ở dưới chân. Tùy ý trà đạp. Hắn liền không nhịn được muốn cười to. Miệng đều muốn ngoát đến mang tai đi. Vô Diện, Lăng Hàn, các ngươi cho ta chờ. Hắn ở trong lòng nói. Thân hình ra tốt. Hắn phải nhanh một chút vượt qua thiên kiếp. Thành là tinh thần cảnh cường giả. Kích thích bên dưới. Thậm chí không có chú ý tới phía sau còn theo một người. Lăng Hàn triển khai trích tinh bộ. Sáp nhập vào lôi đình bí pháp phía sau. Tốc độ của hắn mau kinh người. Đừng nói Tạ Đông Lai còn không phải là tinh thần cảnh. Coi như nhảy vào. Cũng chưa chắc có thể so với Lăng Hàn nhanh. Dù sao, Lăng Hàn hiện tại cũng không kém có tinh thần cảnh lực lượng. Bay vút sau gần nửa canh giờ, Tạ Đông Lai ngừng lại bắt đầu độ kiếp. Chỉ cần nửa ngày, hắn sẽ đem nhảy vào tinh thần cảnh. Hắn thả tu vi áp chế. Nhất thời, ô mây lan biến. Thiên kiếp đúng hẹn tới. Mà hơi thở của hắn vẫn còn ở liều mạng tăng lên. Trong nháy mắt liền vượt qua nhật nguyệt cảnh cực hạn. Xen vào nhật nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh trong lúc đó. Mỗi ở thiên kiếp chung sống quá một chút thời gian. Thực lực của hắn là có thể đề thăng một ít. Thẳng đến chân chính nhảy vào tinh thần cảnh. Cùng này đối ứng thiên kiếp uy lực cũng sẽ từng bước đề thăng. Sẽ không lập tức liền đề thăng tới cực hạn. Loảng xoảng. Để một đạo lôi đình đã rơi xuống. Tạ Đông Lai thét dài. Vận chuyển nhất thanh thần kiếm. Hướng về đánh rớt thiểm điện đánh tới. Lăng Hàn thân hình khẽ động cấp xạ mà ra. Tạ Đông Lai, hôm nay tới thanh toán nợ cũ. Hắn hét lớn nói. Có thiên kiếp bao phủ. Chính là hằng hà cảnh cường giả cũng không dám đem thần thức thăm qua đến. Bằng không nhất không cẩn thận sẽ bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Hơn nữa, thiên kiếp bên dưới. Căn bản không phải ai ý thức có thể xuyên thấu. Chính là thánh nhân cũng không thể nào làm được. Ở thiên kiếp trung sát nhân, vậy thì thật là không đấu vết, chính là nắm giữ thời gian bí pháp cũng vô pháp ngược dòng. Lăng Hàn. Tạ Đông Lai vừa giận vừa mừng vừa sợ. Hắn cực hận Lăng Hàn. Có thể không nghĩ tới đối phương lại dám sát tiến thiên kiếp đến. Đây là chán sống sao? Hắn cười ha ha. Còn không có đi tìm ngươi, ngươi liền tới chính mình chịu chết. Tạ Đông Lai, chúng ta nhiều lần so chiêu, ngươi lại lần nào chiếm được qua thượng phong. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ở hai người đang giằng co, hắn tràn đầy tự tin. Cái này, Tạ Đông Lai không khỏi cứng lại. Trước đó hắn ở tu vi thượng có thể nói là nghiền ép Lăng Hàn. Cũng là nửa điểm thượng phong cũng không có chiếm được. Cuối cùng càng là hôi lưu lưu chạy trở về Tạ gia. Thiếu chút nữa thì bị quên lãng. Từ đây trở thành một người qua đường. Chẳng qua. Cái kia đều là Lăng Hàn vận khí tốt. Không phải là chiếm được Tử Nguyệt thần nữ trông nom. Ngay cả có Vô Diện nhúng tay. Làm cho hắn có nghiền ép lực lượng cũng không thế nào thi triển. Nhưng lần này, hắn tuyệt sẽ không làm cho lịch sử tái diễn. Lăng Hàn. Ta lập tức phải nhảy vào tinh thần cảnh. Ngươi ở đây trước mặt của ta. Ngay cả run rế đều coi là không tiến lên. Hắn cười ha ha. Chủ động hướng về Lăng Hàn sát phạt đi. Chỉ cần đem Lăng Hàn cuốn vào thiên kiếp. Vậy tiểu tử kia không chết cũng bị trọng thương. Hắn nhưng thật ra không lấy làm cho này dạng là có thể giết Lăng Hàn. Mà hắn cũng không nghĩ như thế. Cái này quá không hết hận. Chỉ có thân thủ đem Lăng Hàn giết chết mới có thể làm cho hắn ra trong lòng chất chứa tức giận. Đem đối phương cuốn vào thiên kiếp, hắn chỉ là muốn làm cho Lăng Hàn chịu khổ một chút đầu thu một điểm lợi tức. Lăng Hàn tự nhiên không, phi thân mà ra, hướng về Tạ Đông Lai đón đánh đi. Thình thịch, hai người đối oanh một kích. Mà cũng bởi vì như thế, Lăng Hàn can thiệp Tạ Đông Lai thiên kiếp. Thiên địa nhất thời phát lên cảm ứng. Lại một đạo kiếp vân sinh thành. Ở Lăng Hàn đầu thượng mật tụ. Tạ Đông Lai bị chấn động bay ra ngoài. Khuôn mặt thượng thì là hiện đầy khiếp sợ. Hoàn toàn được không thể tin được. Ở nơi này một kích thượng. Lực lượng của hắn đúng là không bằng Lăng Hàn. Điều này sao có thể. Tuy là hắn còn không có chân chính xảo bước tiến lên tinh thần cảnh. Nhưng đối với thượng nhật nguyệt cảnh đỉnh phong đều là tuyệt đối nghiền ép. Làm sao có thể ngược lại không bằng đâu. Trừ phi. Hắn chợt nghĩ tới một cái khả năng, nhất thời vừa giận lại tiện. Nhật nguyệt cực cảnh. Không nghĩ tới ngươi đúng là tu xuất ra nhật nguyệt cực cảnh. Hắn đố kỵ nhanh hơn muốn điên rồi. Bởi vì hắn tìm nghìn năm tả hữu thử chạm đến cực cảnh cánh cửa. Cũng là nửa điểm cảm ứng cũng không có. Sau đó ở Vô Diện thủ hạ bị thua thiệt nhiều. Hắn mới quyết định cố gắng đột phá tinh thần cảnh. Muốn thân thủ báo thù. Không nghĩ tới, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng là bị Lăng Hàn dễ dàng thì đạt đến. Vừa mới qua đi mấy năm mà thôi à. Coi như ngươi đạt tới nhật nguyệt cực cảnh thì như thế nào? Chỉ cần ta chân chính nhảy vào tinh thần cảnh. Giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Tạ Đông Lai hổn hển. Nhưng đây cũng là tình hình thực tế. Hắn là tứ tinh thiên tài. Dù cho vừa mới nhảy vào tinh thần cảnh. Chiến lực làm sao cũng có thể đề thăng tam tinh chứ. Chính là Lăng Hàn là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh phong thì như thế nào. Vẫn như cũ cùng hắn kém một mảng lớn. Vậy không để cho ngươi nhảy vào tinh thần cảnh cơ hội. Lăng Hàn gào to một tiếng. Trực tiếp sử dụng tiên ma kiếm. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tạ Đông Lai giết chết. Miễn sinh chi tiết. Lăng Hàn, ngươi ba phen mấy bận đối địch với ta. Nhưng lần này là ngươi tự tìm tử lộ. Tạ Đông Lai lớn tiếng nói. Hắn vừa hướng khiêng thiên kiếp. Một bên thì là đón đánh Lăng Hàn. Kéo bắt đầu tinh thần cảnh thiên kiếp sư uy. chỉ cần lau đi từng tia bên đều đầy đủ làm cho Lăng Hàn chịu. Nhưng hắn hiển nhiên không biết thiên kiếp ở Lăng Hàn trước mặt căn bản là chất dinh dưỡng để dùng cho hắn tìm hiểu. Nếu quả thật bị tinh thần cảnh thiên kiếp oanh kích, như vậy hắn thần cốt có thể không tổn hao gì. Nhưng da thịt, huyết nhục chắc là phải bị nổ nát bấy. Chỉ là một đạo dư âm nói. Vậy thì thật là chút lòng thành. Căn bản không nói chơi. Loảng xoảng, thiên lôi lăn biến, đồng thời đánh vào Lăng Hàn cùng Tạ Đông Lai trên thân. Chuẩn xác không có lầm. Một cái tinh thần kiếp, một cái khác thì là nhật nguyệt cực cảnh kiếp. Tuyệt đối sẽ không phách lầm người. A, Tạ Đông Lai phát ra tiếng kêu thảm, cả người phún huyết. Đối với bất luận cái gì thiên tài mà nói, thiên kiếp đều là không gì sánh được đáng sợ. Cần toàn tâm toàn lực mà tiến hành đối kháng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị Lăng Hàn cùng thiên kiếp cùng đánh. Hết lần này tới lần khác Lăng Hàn vẫn là nhật nguyệt cực cảnh. Chiến lực mạnh đến nổi kinh người. Mấy không kém gì thiên kiếp. Hắn đây nơi nào chịu được. Nếu như chỉ là như vậy, vậy cũng coi như. Bởi vì Lăng Hàn đã ở đồng thời thừa nhận hắn cùng thiên kiếp cùng đánh. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn cư nhiên đánh sắm cũng không có. Điều này làm cho hắn khí bạo hơn cũng khiếp sợ đến rồi cái 365 vi cực hạn. Cái này khí lực cũng quá biến thái đi. Hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Chết tiệt! Hắn nguyền rủa nói. Người đáng chết là ngươi. Lăng Hàn vận chuyển tiên ma kiếm bộc phát ra vô cùng sức mạnh to lớn cùng sát cơ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1334. Họ quyển Tạ Đông Lai dù sao cũng là thiên kiêu nhóm. Hắn phát hiện Lăng Hàn khí lực không gì sánh được mạnh mẽ phía sau. Liền lập tức cải biến chiến thuật. Lấy thủ làm chủ. Thời gian mỗi đi qua một phần, hắn sẽ cường đại một phần. Cuối cùng rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Lại thêm thượng hắn võ đạo thiên phú. Hắn sắp có được chí ít tiểu cực vì hậu kỳ chiến lực. Đây tuyệt đối có thể trấn áp bất kỳ một cách nào nhật nguyệt cảnh bao quát nhật nguyệt cực cảnh. Mà vẹn vẹn cần nửa ngày mà thôi. Hắn thu liếm tất cả lực lượng toàn lực phòng ngự. Nhưng chỉ là mấy chiêu sau đó, hắn thình lình phát hiện Lăng Hàn khó chơi trình độ không kém chút nào thiên kiếp. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn rõ ràng còn không có đạt được cực cảnh đỉnh phong. Hẳn là còn không thể sở hữu tinh thần cảnh chiến lực. Nhưng vì cái gì tựu như cùng nhất tôn tinh thần cảnh cường giả đâu? Như vậy cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Lăng Hàn chiếm được hai lần tiên khí quán trú. Trên diện rộng hoàn thiện hắn nắm giữ quy tắc. Cái này tự nhiên làm cho chiến lực của hắn chí ít lại tăng lên nhất tinh. Dù cho còn không có đạt được tinh thần cảnh cũng thực sự là chênh lệch không lớn. Chết tiệt dân đen. Tạ Đông Lai nghiến răng nghiến lợi. Chẳng những nhìn chúng nữ nhân bị cướp đi. Thậm chí hiện tại ngay cả cảnh giới. Chiến lực đều phải bị cái này không biết từ đâu ra lũ nhà quê siêu Việt. Không thể nào tiếp thu được. Hắn cắn cắn răng. Giơ tay lên một cái. Đã sinh ra một tấm họa quyển. Bay múa theo gió. Than ra. Chừng hơn một trượng trường. Phía trên vẽ 12 đồ màu vàng chiến sĩ. Mỗi người ăn mặc màu vàng chiến giáp. Giơ trong tay chiến mâu. Cái này rõ ràng là một bức họa. Cũng là tản mát ra sát khí ngất trời. Dường như đó cũng không phải thập nhị phúc bức họa. Mà là 12 danh sát lục vô số xa trường huyết tướng. Tàn sát 1 triệu người. Chú thành trong tay bọn họ hung mâu. Huyết thì còn không hiện thân. Tạ Đông Lai lớn tiếng gọi nói. Ông. Họa quyển phát quang. phía trên kia vẽ 12 danh kim giáp chiến sĩ cư nhiên dồn dập từ trong bức họa đi ra, tư lập ở trong không khí. Trường mâu hướng thiên, cái kia sát khí nhất thời lấy thập bội, gấp trăm lần tư thế tăng vọt. Ừ, Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Cái này 12 vị kim giáp chiến sĩ cư nhiên mỗi một vị đều đạt tới tinh thần cảnh. Tuy là vẹn nô ba vẹn chỉ là tiểu cực vị tiền kỳ mà thôi. Nhưng thắng ở số lượng. Cộng lại đủ để địch nổi tiểu cực vị trung kỳ. Mấu chốt hơn là. Cái kia khí sát phạt thực sự là thật đáng sợ. Ý chí hơi chút thiếu một chút người đối mặt bọn họ lúc. Phỏng chừng hai chân đều muốn mềm nhũn. Chết tiệt cư nhiên buộc ta dùng hết một chiêu này. Tả Đông Lai cắn răng. Chẳng qua. Huyết thì vừa ra. Ngươi coi như bất tử. Ta cũng có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Đến lúc đó. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đây là hắn bị thua thiệt nhiều phía sau. Về đến gia tộc phía sau bị trực hệ trưởng bối ban cho bảo vật. Chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng có thể triệu hồi ra 12 vị huyết thị. Chiến lực vọt tới tinh thần cảnh. Cái này muốn vẫn không thể đem Lăng Hàn bắt lời nói. Hắn liền thực sự là không tin. Hắn thấy. Đây là trưởng bối đối với hắn một lần khảo hạch. Nếu như bị buộc vận dụng tờ này hỏa quyển. Cái kia tự nhiên là thất bại. Chẳng qua. Hắn cũng muốn rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Dù cho không chiếm được vị trưởng bối này thưởng thức cũng không cách gọi là. Hắn ở Tạ gia địa vị đem tăng lên trên diện rộng. Đây chính là bản tộc một vị tinh thần cảnh đại viên mãn trưởng bối lấy Lam Vân Đế triều 12 danh cường giả thần hồn luyện chế mà thành. Nhốt vào hỏa quyển bên trong. Mỗi một vị huyết thì đều đã từng tạo hạ vô biên sát nghiệt. Lại lấy trên chiến trường huyết khí luyện hóa. Sát khí càng tăng lên. Tạ Đông Lai ngạo nghễ nói. Chuyện này. Ngươi như thế nào ngăn cản. Loảng xoảng. Một đạo thiểm điện bổ vào đầu của hắn thượng. Tuy là bị hắn hóa giải phần lớn uy lực. Nhưng vẫn là làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Tóc loạn phi. Có vẻ hơi thảm. Làm cho hắn ngạo nghễ nhất thời không còn sót lại chút gì. Rút ra thần hồn sở luyện. Thật là ác độc thủ đoạn. Chết ở Lăng Hàn trong tay người tuy là cũng không ít. Nhưng người chết thủ tiêu tan đến tận đây mà chết. Cái này Tạ gia cư nhiên đem người thần hồn luyện thành nhất kiện bảo cụ. Ở Lăng Hàn xem ra cái này quá độc ác. Chẳng qua lại là thần hồn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Thiên uy dương di chuyển. Ông. Nhất thời. Chẳng những Tạ Đông Lai Tô Vi lập tức tước mất hai cái tinh cấp. Chính là cái kia 12 vị sát khí ngất trời huyết thì cũng là lộ ra sợ hãi màu sắc. Bọn họ sợ không phải là Lăng Hàn. Mà là hắn tản mát ra thiên uy. Giống như bọn họ loại này mất đi thân thể thần hồn vốn không nên tồn tại ở thiên địa trong lúc đó. Sẽ bị thiên kiếp nhằm vào. Đánh hồn tiêu tan. Vì vậy, Lăng Hàn thiên uy vừa ra. Dù cho cái này không phải chân chính thiên uy. Hãy để cho 12 huyết thì kính nể như thần. Ta, Khao Đông Lai dùng miệng hình nói hai chữ này, giật mình đầu lưới đều muốn phun ra. Tinh thần cảnh cấp bậc huyết thì cư nhiên ở Lăng Hàn trước mặt nơm nớp lo sợ, một bộ gặp khắc tinh dáng dấp. Đây chẳng qua là một gã nhật nguyệt cảnh tiểu nhân vật. Dù cho tu xuất ra cực cảnh, có thể cùng tinh thần cảnh vừa so sánh với, vẫn là đống cặn bã a. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu loạn rầm rầm, sắp hóa thành tương hồ. A, hắn kêu thảm thiết, bị tước mất hai sao tu vi, hắn tại sao có thể địch nổi thiên kiếp? Một đạo thiểm điện rơi xuống, một đạo miệng vết thương từ vai trái của hắn xuất hiện. Trực tiếp nứt đến rồi sườn phải chỗ. Thiếu chút nữa thì đưa hắn chém thành hai đoạn. Tại sao phải như vậy? Tạ Đông Lai ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi bất quá là chính là nhất giới dân đen, dựa vào cái gì có thể cưỡi đến đầu của ta thượng? Ta chính là một ngón tay cũng so với ngươi quý giá gấp trăm lần. Ta Tạ gia tùy tiện xuất động một vị cao thủ liền có thể trấn áp ngươi ngàn tỷ lần. Ngươi nói xong chưa? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Từ đối phương đối với thiên phượng thần nữ nghĩ cách bắt đầu, hắn liền đã tuyên bố Tạ Đông Lai tử hình. Ngươi cái này dân đen, ngươi chẳng lẽ còn thực có can đảm giết ta? Tạ Đông Lai hổn hển. Hắn vốn là ở Lăng Hàn cùng thiên kiếp giáp công dưới lung lay sắp đổ. Hiện tại chiến lực còn bị não hay sao? Vậy làm sao đánh? Khó nói ngươi cho là ta đang cùng ngươi đùa giỡn sao? Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười. Ngươi không dám. Tạ Đông Lai nguyên bản là khinh thị sử dụng chiêu này, nhưng hắn hiện tại thực sự là không có cách nào. Mỗi một danh Tạ gia con cháu trong cơ thể đều bị gieo một đạo dấu ấn. Chỉ cần bỏ mình, lập tức liền có thể gây nên gia tộc cao thủ cảm ứng. Đem hung thủ dung mạo, khí tức hoàn toàn bày ra. Cho nên, ngươi như giết ta, ta Tạ gia lão tổ liền bên trái gần, tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, chém giết có can đảm xâm phạm Tạ gia bọn đạo trích. Là thật là giả? Lăng Hàn không để bụng. Giết. Hắn không lưu tình chút nào. Tiên ma kiếm tự hành triển khai công phạt. Kiếm ảnh như nồng nhiệt. Chiến lực đáng sợ được kinh người. Mà Lăng Hàn thì là đem tay trái lên thiểm điện thần văn kích hoạt. Lấy thiên lôi tiến hành oanh kích. Cái này công kích là không gì sánh được đáng sợ. Tạ Đông Lai kinh hãi. Hắn đã đem hậu quả nói cho Lăng Hàn, làm sao cái này ra hỏa vẫn nhất ý đi giết mình. Ở chỗ này giết hắn đi. Tạ Tiễn đem trước tiên thấy ra. Lấy Hằng Hà cảnh đại năng lực. Một bước liền có thể vượt qua đến tận đây. Sau đó một cái tát đem Lăng Hàn đập chết. Vì giết chính mình, không tiếc đem chính mình cũng bồi đi vào. Điên rồi. Không phải là chính hắn chửi bới chính mình. Có thể nói đến võ đạo thiên phú, cơ duyên mạnh. Lăng Hàn quả thực tại phía xa hắn bên trên. Thay đổi hắn. Đây tuyệt đối là bảo mệnh không gì sánh được. Làm sao có thể cùng người đồng quy vu tận. Giờ khắc này, hắn chẳng những sợ, thậm chí có loại không nói ra được ủy khuất. Không nên đùa dai như vậy á. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1335. Tự tay giết chết. Ta nửa câu lời nói dối cũng không có. Trong cơ thể quả thật có một viên dấu ấm gia tộc. Khắc vào bên trên thần hồn. Bảo vệ ngay ta nắm giữ Tạ gia bí thuật. Bất luận người nào muốn buộc ta nói ra Tạ gia bí pháp, dấu ấm thì sẽ đem ta đổ nát. Đồng thời để Tạ gia cường giả đều là biết là ai mưu đồ gây rối. Tạ Đông Lai vội la lên. Ta như bị giết, tương tự cũng là như thế. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi chính đang đổ kiếp. Ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Các ngươi người nhà họ Tạ chỉ có thể cho rằng ngươi là thằng ngu. Liền thiên kiếp đều qua không được. Cái này, Tạ Đông Lai nhất thời ra mặt vặn vẹo, đây là hoàn toàn có thể được. T, đây chính là Lăng Hàn không có bỏ qua nguyên nhân sao? Hắn phải cho mình trọng thương cuối cùng để cho mình chết ở thiên kiếp trong tay. Quá đáng ghét. Tạ Đông Lai thân hình xoay một cái, hắn muốn chạy trốn. Đi được sao? Lăng Hàn trấn áp thô bạo, này tiêu đối phương dài tình huống, hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tạ Đông Lai điên cuồng phá vòng vây, hắn không muốn chết, vô số đạo công kích phát động, hướng về Lăng Hàn rơi đi. Hắn thật đến liều mạng, không tiếc thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao tuổi thọ, đem sức chiến đấu của chính mình một lần nữa tăng lên tới. Bằng không hắn căn bản không thể thoát khỏi Lăng Hàn phong tỏa. Lăng Hàn phát động tuế nguyệt thiên thu, vừa vặn thử một lần cái này bí pháp uy lực. Công kích quét đến, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ. Tả Đông Lai kinh hãi. Theo suy đoán của hắn, dưới đòn đánh này Lăng Hàn sẽ bị đánh bay. Mà hắn thì lại nhân cơ hội giết ra ngoài. Chỉ cần có thể trở lại lão tổ bên cạnh. Vậy sao thiên hạ ngày nay có thể giết hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong đó tuyệt không có Lăng Hàn. Có thể Lăng Hàn làm sao sẽ không có bị đánh bay đây. Chết! Lăng Hàn một quyền oanh đến, dường như thiên băng. Oanh! Tả Đông Lai vai trái nhất thời nổ tung. Bị miễn cưỡng oanh rơi mất một tảng lớn. Cả nhánh cánh tay phải hiếm hoi còn sót lại một tia liền ở trên vai. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Còn có thể chống đỡ mấy quyền. Lăng Hàn tiếp tục oanh kích. Oanh oanh oanh. Nắm đấm thép bên dưới. Trời động mà đong đưa. Có thể tất cả động tính đều bị thiên kiếp che lấp. Dù cho có người đi ngang qua. Nếu là không tận mắt nhìn. Cũng hoàn toàn sẽ không biết ở bên trong thiên kiếp kỳ thực còn có một hồi huyết chiến. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể xưng là huyết chiến, chỉ là Lăng Hàn ở một phương diện mà trà đạp Tạ Đông Lai. Tạ Đông Lai cả người đẫm máu. Hắn trên người hầu như không có một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Hơi thở sự sống rơi xuống đáy vực. Không cần Lăng Hàn lại ra tay. Chỉ cần thiên kiếp bổ huyết thêm mấy đòn. Hắn liền muốn vĩnh viễn an nghỉ ở này. Hắn phẫn hận cực kỳ. Rõ ràng Lăng Hàn là giết hắn hung thủ. Cũng chỉ có hắn mới biết. Mặc cho đối phương có thể thoải mái mà rời đi. Thậm chí có thể xuất hiện ở Tạ Tiền trước mặt. Đang lúc này, Lăng Hàn ngừng tay, xoay người rời đi. A, Tạ Đông Lai phát ra giống to thời khắc này, hắn tâm đều ở đẫm máu và nước mắt, thực sự là chết vô ích a. Nhưng hắn thấy hoa mắt. Một bóng người nhưng là cấp xả lại đây. Một quyền liền oanh vào lồng ngực của hắn. Sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích. Để thần hồn của hắn cũng đúng dường như mái ngói bình thường phá nát. Là Lăng Hàn. Tạ Đông Lai tràn ngập khó mà tin nổi. Tại sao đối phương lại đột nhiên trở về bù đắp hắn một đòn chí mạng. Hắn có thể cảm giác được. Trong thần hải phong ấm chính đang nứt ra. Mà một khi hoàn toàn vỡ nát, chính là thời gian hắn mất mạng. Mà hắn khi còn sống cuối cùng chứng kiến, cảm ứng được đều sẽ theo vỡ nát nát phát cùng một chỗ truyền quay lại đến Tạ gia hết thảy cấp bậc tinh thần cảnh cường giả trong ấp. Loại pháp thuật này, hầu như mỗi một cái thế lực hằng hà cảnh đều nắm giữ. Từ một đời ra liền bị gieo xuống. Thứ nhất đại biểu cái thế lực này. Thứ hai sau này cũng có thể bảo vệ bí pháp học được bất truyền. Ba đến càng là một sự uy hiếp. Ai dám đụng đến người của ta, ta tất nhiên có thể biết ngươi, tìm tới ngươi, săn giết ngươi. Bởi vậy, thế lực của hằng hà cảnh cao cao tại thượng. Truyền nhân của hằng hà cảnh cũng hoành hành vô kỵ. Không người dám giết. Có thể Lăng Hàn lại liền xuống tay. Lại cố ý để Tạ gia nhìn chằm chằm. Phải biết hắn rõ ràng có thể không cần ra tay. Thiên kiếp liền sẽ giải quyết còn lại vấn đề. Ngươi cho rằng ta sẽ không tự tay giết ngươi. Lăng Hàn nhìn thẳng ngay Tạ Đông Lai hai mắt. Ở hắn quyết định đánh giết Tạ Đông Lai thời điểm. Người này cũng chỉ có thể chết dưới tay hắn. Mà không phải thiên kiếp. Tự tay giải quyết mới hạ giận. Tạ Đông Lai kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn. Vào đúng lúc này hắn cũng không biết nên nói Lăng Hàn điên cuồng. Vẫn là khâm phục đối phương can đảm. Tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn liền muốn chết mất. Ta sẽ chờ ngươi, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, ngươi liền muốn đến tiếp ta. Hắn hồi quang phản chiếu, phun ra một câu hoàn chỉnh. Lăng Hàn đem nắm đấm sung lên. Đùng. Tạ Đông Lai cả người đều là bị oanh thành nát cặn, thân thể hóa thành tro, mà thần hồn cũng đồng dạng thành tro. một đạo quái lạ gợn sóng tuôn ra, thật giống có thể không nhìn không gian, trong nháy mắt truyền tới vô cùng xa xa, thuộc về Tả Đông Lai thiên kiếp lập tức biến mất. Có thể Lăng Hàn nhưng là bay lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một đạo thần thức đã khóa chặt hắn, quá mạnh mẽ. Đối phương tuyệt đối cách xa ở mấy ngàn dặm, thậm chí chỗ xa hơn. Có thể một đạo thần thức lên cao động, đem hắn khóa chặt. Nhưng là một ý nghĩ liền có thể giết hắn. Đây là sức mạnh của Hằng Hà Cảnh. Lão tổ Tạ Gia Tạ Tiền, đại xích dương đế triều đại tướng quân, Hằng Hà Cảnh đại cực vị cường giả. Đừng nói Lăng Hàn, dù cho là Tam Nguyên Thượng Nhân phục sinh, đối mặt Tạ Tiền cũng chỉ có một chiêu bị phần dây. Mà hiện tại, Tạ đại tướng quân chân thân còn ở trước quan tài cẩu ngộ đạo. Có thể một lạc thần thức bay đến, trực tiếp dành cho hắn Lăng Hàn sự uy hiếp của cái chết. Sở dĩ chỉ là uy hiếp, đó là bởi vì Lăng Hàn còn ở độ kiếp. Ở người khác thời điểm độ kiếp can thiệp, ra tay hại người sẽ đem mình cũng cuốn vào. Mà thay người bảo vệ, này Lăng Hàn đã xe chín có kinh nghiệm. Uy lực của thiên kiếp ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. Dù cho Tạ Tiện cũng không dám tùy ý độ thiên kiếp. Tuy rằng hắn chắc chắn không chết, nhưng tất nhiên muốn tiêu hao một ít bản nguyên. Vì giết chết một cái nho nhỏ nhật nguyệt cảnh. Đùa gì thế? Thiên kiếp chỉ có thời gian nửa ngày. Hắn có thể cắt loại. Lẽ nào một cái tiểu bối nhật nguyệt cảnh còn có thể từ trong tay của hắn đào mạng? Cái này sởi thần niệm cũng không nói lời nào. Chất vấn Lăng Hàn tại sao muốn giết Tạ Đông Lai. Hay hoặc là bất khuất nói cái gì giết người của Tạ gia ta nhất định phải chết. Không có. Tạ Tiện cái này sởi thần thức liền như thế lặng lặng mà chờ. Lấy thân phận của hắn, thực lực hoàn toàn không cần ở một tiểu nhân vật trước mặt trêu chọc uy phong. Vậy là trên cấp độ hoàn toàn nghiền ép. Lại như đế vương hướng về ở bình dân. Lăng Hàn cũng đúng lạnh lùng nhìn. Thần thức của Tạ Tiền hóa thành một cái hư ảnh. Chính là dáng dấp của Tạ đại tướng quân. Một thân áo giáp, uy phong lấm lấm, tràn ngập thiết huyết khí sát phạt. Hắn nhìn chằm chằm vì Hằng Hà Cảnh cường giả này, không sợ hãi chút nào. Soảng. Thiên kiếp không ngừng nổ xuống. Có thể Lăng Hàn nhưng là con mắt cũng không nháy mắt một hồi. Tay cũng không nhấc. Chính là như thế nhìn chằm chằm Tạ Tiền. Thật giống muốn cùng vị cường giả này khá là một phen. Ta thực lực bây giờ xác thực không bằng ngươi, nhưng ta ý như trời, ngươi không thể trấn. Tạ Tiền thần thức biến thành bóng người, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ giật mình. Ai có thể nhẹ như vậy buông ra độ thiên kiếp? Bởi vậy, dù cho Tạ đại tướng quân đã thấy rất nhiều cường giả, nhìn quen tử vong, trải qua vô số nguy hiểm, còn là không thể tự chế mà lộ ra kinh ngạc. Đây thực sự là đại cô nương ngồi kiệu hoa. Lần đầu tiên, có thể làm cho một vị Hằng Hà Cảnh thất thố truyền đi Lăng Hàn tuyệt đối sẽ thanh danh xấu hổ lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình ủng hộ thương hiệu Việt cơ. U. A. Dơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1336. Đứng song song Hằng Hà, một già một trẻ, một mạnh một yếu, liền như thế đứng song song ngay. Thực lực như thiên địa giống như cách xa, có thể tại trên khí thế, Lăng Hàn không hề yếu. Có mấy người dám cùng Hằng Hà Cảnh như thế hai mắt nhìn nhau. Đừng nói ánh mắt như thế liều pha. Hằng Hà Cảnh một tia khí tức liền có thể đem nhật nguyệt cảnh nghiền thành cặn bã. Đáng tiếc, ngươi không phải ta Tạ gia con cháu. Một lát sau đó, Tạ Tiền mở miệng, lấy cực kỳ tiếc nuối khẩu khí nói rồi một câu nói như vậy. Có thể đem thiên kiếp đều là qua đến ung dung như vậy. Đây là hắn gặp qua người số một. Liền hắn cái này hằng hà cảnh cường giả cũng không thể không viết cái chữ phục. Đối với Lăng Hàn bắt đầu mãnh liệt vẻ tán thưởng. Đáng tiếc, ai bảo Lăng Hàn giết con cháu của hắn đời sau. Người của Tạ gia không thể làm nhục. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tiếc nuối. Bởi vì một cái vương giả tương lai, thậm chí là cường giả tuyệt đỉnh đem ở không lâu sau đó chết ở trong tay của hắn. Điều này làm cho hắn có loại đốt đàn nấu hạ cảm khái. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn sống mấy trăm triệu năm thiên tài chết ở trong tay hắn lại há ít đi. Ở hằng hà cảnh cường giả mà nói, thời gian nửa ngày liền dường như chát một hồi con mắt tựa như, rất nhanh đi qua. Thiên kiếp tiêu tan. Chính như xuất hiện thì chợt như vậy. Kết thúc cũng đúng nhanh đến mức kinh người. Không có một chút xíu dấu hiệu. Soảng cuối cùng một tia chớp trèo xuống sau đó, đầy trời lôi vân trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tạ tiện ra tay. Tay phải thò ra. Một đạo ngân hà xuất hiện. Di động ngay ngàn tỷ ngôi sao đại tinh. Hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Cái này mỗi một hành tinh khổng lồ trong đều bao hàm một tên tinh thần cảnh cường giả sức mạnh. Ngàn tỷ cách đồng thời oanh đến. Dường như diệt thế. Mà cái này còn chỉ là tạ tiện một tia thần thức. Ầm, cái này đánh xuống một đòn. Đại địa bị nổ ra một cái hố lớn. Có tới trăm dặm đường kính. Sâu đến hơn 10 dặm. Cho thấy hằng hà cảnh cường giả đáng sợ. Cái này hay là bởi vì ở chiến trường hai giới, nằm ở không gian kỳ diệu trong, bằng không ở bên ngoài đến trên như thế một đòn. Này vạn dặm bên trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Đá vụn bụi trần hình thành một cái to lớn đám mây hình nấm bốc lên ở không. Tạ tiện lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì sự công kích của hắn ở đánh tới trước người Lăng Hàn trong nháy mắt. Đối phương biến mất rồi. Hắn tiện tay cuốn một cái, nhất thời quát bắt đầu cơn lốc, đem đầy trời cho bụi quét tới. Người đâu? Tạ tiện lộ ra vẻ suy tư. Hắn tuyệt đối không có cảm ứng được không gian xé rách gần sóng. Vậy sao Lăng Hàn khẳng định không có lấy thuấn di phù cái loại thủ đoạn thoát thân? Lại nói, thuấn di phát động cũng đúng cần thời gian. Ở hắn bên dưới một đòn, Lăng Hàn dù cho có thuấn di phù cũng chỉ có thể nát ở trong tay. Lại nói, nơi này để sự công kích của hắn phạm vi giảm nhiều. Có thể ở thuấn di phù cũng là như thế. Chính là Lăng Hàn thật đến thuấn di cũng trốn không thoát sự công kích của hắn phạm vi. Như thường muốn chết, nhưng là Lăng Hàn nhưng dường như không khí giống nhau, không thấy. Kỳ quái, tạ tiện không khỏi khẽ lẩm bẩm. Hắn đã rất nhiều năm không nhúc nhích cho phép qua. Nhưng hôm nay nhưng bởi vì một tên nhật nguyệt cảnh người trẻ tuổi liên tục thay đổi sắc mặt hai lần. Bản tòa hiện tại đúng là hiếu kỳ đến, người này đến tột cùng nắm giữ thủ đoạn gì. Bản thể của hắn thả ra thần thức, nhanh chóng ở trong khu vực này phô trương ra tìm kiếm tâm tích của Lăng Hàn. Bởi vậy, nhất thời những tinh thần cảnh cường giả khác kinh ngạc, hảo đoan đoan, ngươi thả ra thần thức là có ý gì? Muốn khai chiến sao? Hằng hà cảnh quá mạnh mẽ. Thần thức nếu là không kiêng dè gì mà thả ra. Vậy mỗi người đều có thể kéo dài tới hơn 10.000 dặm. Mà ở chỗ này cái hữu hiệu bên trong khu vực, hằng hà cảnh có thể phát động công kích mạnh mẽ. Lại như vừa nãy nhằm vào Lăng Hàn giống nhau. Nếu là ở địa bàn của chính mình, vậy không đáng kể thần thức thả ra thì đã có sao, người nào dám quản. Nhưng nơi này không giống. Hằng hà cảnh cường giả lấy mấy chục tính. Ai muốn là thả ra thần thức, cũng có thể bị những người khác cho rằng là đang gây hấn với. Đừng nói nơi này còn có cường giả của minh giới. chính là mọi người thuộc về đồng nhất thế lực, cũng chưa chắc có thể như vậy tín nhiệm đối phương, để cho mình ở vào người khác thần thức bao phủ bên dưới. Vạn nhất đối phương đột nhiên làm khó dễ, vậy mình sẽ gặp đến kết quả gì liền không nói được rồi. Trước đó, mỗi một tên hằng hà cảnh cường giả đều là đem chính mình thần thức co rút lại ở cực nhỏ bên trong phạm vi, để tránh khỏi kích thích đến người khác, gây nên không cần thiết hiểu lầm. Có thể chính vì như thế, ai cũng không cho là Tạ Tiền gan to bằng trời đến muốn cùng nơi này hết thảy hằng hà cảnh đối phó. Trước tiên không nói sức chiến đấu của Tạ Tiền không hẳn là thứ nhất, coi như là bị nhiều cường giả như vậy vây công, hắn cũng nhất định phải xong đời. Bởi vậy tất cả mọi người là kỳ quái, cái này Tạ Tiền đến cùng đang giở trò vượt gì. Tạ Tiền không có tâm tình quản những người khác là nghĩ như thế nào. Hắn cũng không cho là mình sẽ gặp đến vây công. Dù sao cũng là hằng hà cảnh cường giả, nếu là không có tử thù ai cũng sẽ không tùy tiện khai chiến. Đương nhiên hắn cũng không thể làm đến quá mức hỏa. Bằng không một khi hình thành liên hợp tư thế, vậy hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Cứng chiến tất bại, hẳn phải chết. Có thể mặc hắn làm sao lên cao đồng thần thức tiến hành tìm tòi, nhưng nơi nào đều không có phát hiện tâm tích của Lăng Hàn. Để sắc mặt của hắn càng ngày càng quái lạ, cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Trên đời này có thể gây nên hắn coi trọng sự tình đã không nhiều, nhưng đây tuyệt đối có thể tính là một người trong đó. Tạ Tiền, đủ chưa? Một tên hằng hà cảnh cường giả lạnh lùng nói rằng. Cái này không kiêng dè chút nào mà thả ra thần thông. Ngươi đây là đang cố ý khiêu khích sao? Một lần cũng coi như. Có thể vẫn như vậy. Ngươi cũng thật quá mức rồi. Thật sự coi chính mình là hằng hà hướng về vương sao? Tạ Tiền nhíu nhíu mày. Biết nhiều người cường giả sự nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Lúc này chậm rãi đem thần thức thu lại rồi. Cái này thần thức phảng phất thủy triều xuống nước biển. Cấp tốc từ bốn phương tám hướng cuốn ngược trở về. Mà thần thức của hắn lùi đến chiếc quan tài cổ kia thì. Nhưng là đột nhiên ngẩn ra. A. Hắn phát ra rên lên một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo đến không thành hình người. Thần thức nổi khùng. Như biển gầm. Khởi xướng xung kích. A. Liền trong nháy mắt như vậy. Có ít nhất mấy trăm người bị trực tiếp đánh nổ thần hồn. Đã biến thành xác chết di động. Mà này phụ cận còn có một vị minh giới hằng hà cảnh cường giả. Hắn cũng bị thần thức của Tạ Tiền công kích. Nhất thời giận tím mặt. Giống to cùng một chỗ. Liền hướng về Tạ Tiền công đi qua. Nhưng hắn một trường vẫn không có đánh ra. Nhưng là ngơ ngác thất sắc. Bởi vì Tạ Tiền hiện tại dáng dấp kia thực sự là vô cùng thê thảm. Thất khiếu đều là chảy ra ngay máu đen. Cái này nếu như đặt ở trên người phàm nhân, tuyệt đối là không còn sống lâu nữa. Thần linh đương nhiên không đến nỗi thất khiếu chảy máu liền chết. Có thể đường đường hằng hà cảnh cường giả lại sẽ thảm như vậy. Hắn đến cùng là làm sao? Giết con cháu minh giới ta, ngươi không cảm thấy phải giao cho một chút không? Cái cường giả minh giới này lạnh lùng nói rằng. Vừa nãy chết tất cả đều là người của minh giới. Hơn nữa còn cùng hắn có quan hệ. Bằng không cũng không có tư cách chờ ở bên cạnh hắn. Tạ Tiện nhưng là chỉ làm không nghe thấy. Hai tay bưng lỗ tai. Càng ngày càng nhiều máu đen từ hai mắt của hắn. Lỗ mũi. Miệng cùng trong tai trào ra. Xuyên thấu qua khe hở. Tứ quải tinh hà hiện lên. Nhưng từng viên một tinh thần lại đang nổ. Tinh hà mỗi bể mất một viên. Sức mạnh của hằng hà cảnh liền muốn rơi xuống một phần. Đừng xem một vầng trong ngân hà có mấy vạn ngôi sao. Nhưng cũng không chịu nổi như thế tiêu hao. Không bao lâu nữa sẽ bảo đến hết sạch. cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Điên rồi, đúng là điên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình ủng hộ thương hiệu Việt cơ. U. A. Dơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1337. Kịch biến tả tiền tóc tai bù xù, vẻ mặt máu đen, hình như lệ vượt. Từng vì sao tiếp nhị liên tam bảo tạc, tạo thành đáng sợ xung động sóng. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là tả tiền thần hồn đã ở thiêu đốt. Gần xa mấy ngàn dặm bên trong đều có thể thấy tinh tường. Bách sùng, ngươi lại dám đánh lén ta thần giới cường giả. Cổ Hứa đứng dậy, một thân trường bào màu vàng ấm tản mát ra cường đại, hơi thở bá đạo. Đây là đại Xích Dương đế triều lính quân nhân vật. Cũng là Xích Diễm đế đệ tứ đại tôn. Bị nhận thức là có khả năng nhất kế thừa đế vị người. Quả nhiên có lấy là hoàng xưng đế giả hùng kỳ khí thế. Coi như tu vi cùng hắn tương đương. Nhưng có thể ở khí phách thượng so sánh với hắn nhân cũng là ít lại càng ít. Trước đó bị tạ tiền thần thức công kích minh giới cường giả. Cũng chính là cổ Hứa trong miệng bách sùng. Không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Quan đến hắn cái lông sự tình a. Hắn mới là bị đánh lén người tốt không tốt. Cái này không. Hắn còn không có hoàn thủ đây. Liền chứng kiến tạ tiền vẻ mặt ô huyết. Một bộ không muốn sống. Không thể sống dáng dấp. Có thể cùng hắn thật có nửa điểm quan hệ sao? Hắn nếu là thật có như thế thực lực cường đại. Trước đó còn cần ẩn nhẫn ấy ư. Trực tiếp một cái chừng mắt. Quát quá khứ. Nếu như hướng hắn mở miệng quát nhân là một tiểu nhân vật, vậy hắn đương nhiên sẽ không nổi giận, trực tiếp tự tay đem đối phương xóa đi là được. Nhưng bây giờ vị này chính là cổ Hứa. Vô luận thân phận, thực lực đều ở đây hắn bên trên. Cái này làm cho hắn cảm nhận được phẫn nộ cùng ủy khuất. Kháo dựa vào cái gì oan uổng người? Cổ Hứa, ngươi mù mắt sao? Minh giới bên kia cũng đi tới một vị cường giả. Lấy một thân trường bào màu xanh. Nhìn qua cùng thường nhân không khác. Nhưng hai ánh mắt lại thình lình dường như hồng bảo thạch một dạng. Vô cùng dường dị. Cổ Hứa không khỏi lộ ra thận trọng màu sắc. Vân đính tinh hai giới thông đạo. Một đầu khác là minh giới trường phong tinh. Mà người này chính là Trường Phong Tinh Thanh La Đế Triều Hoàng Thúc Phó Đông Lưu. Là tư cách vô cùng già cường giả. Thực lực cũng là lẫn nhau địa phương bản xứ cường đại. Hắn hội chỉ trích Bách Sùng đánh lén. Là bởi vì tạ tiền phản ứng quá mức mạc xanh kỳ diệu. Hơn nữa đối với thần giới đích sĩ khí cũng là một loại đả kích. Ngươi xem. Đều còn chưa mở chiến đây. Ngươi liền đã thất khiếu chảy máu. Sợ đến từ vỡ tinh hà. Nhưng nếu là nói thành lọt vào minh giới đánh lén, kết quả này liền không giống nhau. Hắn xem lấy Phó Đông Lưu. Ánh mắt lành lạnh. Thần minh hai giới lúc đầu liền không thể nào cùng mục ở chung. Đây là sinh mệnh hình thái quyết định. Cũng là hai giới quy tắc quyết định. Sở dĩ song phương còn chưa mở chiến. Đó là bởi vì quan tài cổ quan hệ quá mức nặng đại. Cho nên hai bên đều ở đây ẩn nhẫn. Hiện tại, tạ tiền đột nhiên phát cuồng. Cái này biến thành một căn mồi lửa. Nhất thời làm cho bầu không khí trở nên không gì sánh được ngay trương. A, tạ tiền giống to hơn. Hắn thiêu đốt linh hồn. Tự băng tinh hà. Ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Chiến lực của hắn có thể nói là cực điểm thăng hoa. Đơn giản liền đột phá hằng hà cảnh đại cực vị hạn chế. Đạt tới đại viên mãn đỉnh phong. Đây là thiêu đốt sinh mạng bạo phát. không có đường quay về có thể đi. Chính là thánh nhân xuất thủ cũng vô pháp nghịch chuyển quá trình này. Nói cách khác, Tạ Tiện chết chắc rồi. Nhưng ở hắn còn chưa chết trong quá trình này, chiến lực của hắn cũng sắp trở nên không gì sánh được đáng sợ. Hầu như có thể ngạo thị toàn bộ Hằng Hà cảnh. Hắn không hề chỉ là tự vỡ tinh hà, mà là hướng lấy mọi người phát khởi công kích. Ầm, thạch phá thiên kinh. Vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta. Minh giới đánh, thần giới cũng đánh. Ghê tởm, chết tiệt. Chúng cường giả đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ tuy là đều là Hằng Hà cảnh, có thể Hằng Hà cảnh còn phân bốn cái tầng thứ, có thể bước vào đại viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Tạ Tiện chiến lực rõ ràng là đại viên mãn, thậm chí đạt tới đỉnh phong tầng thứ, có thể nói chính là Xích Diễm Đế, Lam Vân Đế thân chí, cũng không dám nói có thể ổn áp Tạ Tiện. Như vậy nhất tôn cường giả phát cuồng, ai có thể không tâm kinh đảm hàn. Đại viên mãn trở xuống người đều là liên thủ, bằng không liền chỉ có bị Tạ Tiện đánh chết phần. Đại viên mãn thì không cần chật vật như vậy, bằng thân mình chiến lực liền có thể gánh vác. Ầm ầm ầm, đây chính là Hằng Hà cảnh cấp bậc chiến đấu. Bình thường nếu như khai chiến nói, cái này đều là ở trong tinh không tiến hành. Nhưng bây giờ cũng là ở đống người chung triển khai. Cái này tự nhiên tạo thành cực kỳ khủng bố thương vong. Liền như vậy thời gian mấy hơi thở, chí ít thì có 1/3 nhân bị chiến đấu dư ba đánh chết. Không khác biệt sát lục, thần minh hai giới đối xử bình đẳng. Còn có rất nhiều người không chết. Dồn dập sử dụng cường đại bảo vật, đều là tới từ với Hằng Hà cảnh cường giả ban tặng. Bằng không chính là tinh thần cảnh cấp bậc đều là vô dụng. Dư ba đảo qua, tinh thần cảnh đỉnh phong đều là hóa thành cho bụi phần. Chế ra bảo vật lại có thể có cái gì phòng hộ hiệu quả? Ngươi chế tiệt! Lần này, không chỉ là minh giới cường giả đỏ con mắt, chính là thần giới cũng không ngoại lệ. Nơi này chính là có nhiều lắm thế Việt Nam 933. Hừ, hệ trẻ thiên tài, nhưng lại có thể có vài cái giống như Xích Hoang Cực, Thạch Hoàng vậy sở hữu Hằng Hà cảnh quá mức chí thánh cấp bảo vật, tử thương vô số a. Cứ như vậy một hồi, phỏng chừng toàn bộ Trường Quang Tinh vực võ đạo hội trong tương lai mấy triệu năm lui bước một mảng lớn. Đương nhiên, minh giới cũng là như vậy. Ảnh hưởng này sẽ cực kỳ sâu xa. Những cường giả này đều là ra tay toàn lực, muốn đem Tạ Tiện giết chết, miễn cho hắn tái tạo sát lục. Lẽ ra, nhiều cường giả như vậy liên thủ đủ để đem bất luận cái gì một gã Hằng Hà cảnh cường giả trấn áp. Nhưng vấn đề là, Tạ Tiện đã điên rồi. Hắn thiêu đốt linh hồn chi hỏa, hết sức điên cuồng. Căn bản không thèm để ý chính mình có thể hay không thụ thương, có thể chết hay không. Như vậy điên cuồng còn có ai có thể ngăn cản? Tạ Tiện đấu đá lung tung, tất cả mọi người chỉ có ngăn cản phần. Cũng may linh hồn chi hỏa tổng hội hao hết, tối đa nhất ngày. Cho dù là Hằng Hà cảnh cường giả như vậy, thần hồn không gì sánh được cường đại, có thể vẫn sẽ có đốt tan thời điểm. Ở nơi này dạng hỗn loạn bên trong, ai cũng không có phát giác ra được. Từng tên một bị đánh giết sinh linh, thần hồn đúng là phiêu phiêu đáng đáng mà tiến nhập quan tài cổ bên trong. Không, phải nói là quan tài cổ phát sinh một kỳ diệu lực hấp dẫn, làm cho nguyên bản hẳn là bụi về bụi, đất về đất thần hồn không có trở lại thiên địa, bị mạnh mẽ câu vào quan tài cổ bên trong. Cái này giống như núi quan tài tại nội bộ phát sinh lấy ai cũng phát giác không tới biến hóa. Bởi vì đây là chém trần cường giả bày ra thủ đoạn, chính là thánh nhân đều là không thể động tích. Hằng Hà cảnh trở xuống, mọi người đều là triển khai đại đào vong. Hoàn hảo có rất nhiều hằng hà cảnh cường giả tương trợ. Miễn cưỡng đem Tạ Tiền khống chế ở trong phạm vi nhất định. Cái này cho mọi người chạy trốn khả năng. Nhưng là từng đạo lực lượng kinh khủng trùng kích hay là đang tàn sát bừa bãi, một khi bị đuổi kịp. Hữu tử vô sinh. Cũng chỉ có giống như Thạch Hoàng Vương giả. Bản thân liền là tinh thần cảnh. Lại có bí bảo nơi tay. Thành thạo mà trốn ra vạn dặm xa. Cuối cùng ra Tạ Tiền phạm vi công kích. Mà cho dù là Vân Nữ. Nguyệt Ảnh cũng là chật vật không chịu nổi. Không có ngụm đá vận khí. Mặc cho bọn họ như thế nào thiên tài. Ở hằng hà cảnh cường giả trước mặt hay yếu được không chịu nổi một kích. May là như vậy. Chín thành chín thanh niên nhân đều là chết ở nơi này. Đại lượng sinh hồn bị rút ra vào quan tài cổ. Thôi động lấy quan tài cổ phát sinh lấy tiến hơn một bước biến hóa. Tạp tạp thẻ quan tài cổ phát sinh nổ, nắp quan tài đúng là ở từ từ mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1338. Đại đồ sát phảng phất tuyên cổ đều sẽ không thay đổi quan tài cổ. Đột nhiên phát ra âm thanh. Nhất thời. Làm cho tất cả hằng hà cảnh cường giả đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ coi như không có kinh nghiệm bản thân. Cũng đã nghe nói qua như vậy truyền thuyết. Có một vị không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ để lại cơ duyên. Chỉ cần trợ giúp nữ nhi của hắn chuyển thế trọng sinh. Liền đem một môn tuyệt thế bí mật pháp tướng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều muốn dừng chiến tranh đoạt cái cơ duyên này. Có thể cây muốn lặng gió lại không ngừng. Tạ Tiện dường như chó điên. Hay là đang không ngừng tính ra tay. Hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có sát lục. Tử vong một cái ý niệm trong đầu. Đường đường hằng hà cảnh cường giả cư nhiên hội rơi xuống kết quả như thế này, ngẫm lại cũng để cho người thổn thức. Quan tài cổ tạp tạp thẻ rung động. Cái kia nguyên bản giống như một thể đỉnh chóp cũng là ra đi. Hiện ra một khối to lớn nắp quan tài đến. Dường như một mảnh ô mây tựa như. Lớn đến kinh người. Bỏ ra một đường thật dài bóng đen. Chúng cường giả đều là tràn đầy chờ mong. E rằng, bọn họ siêu việt hằng hà cảnh. Rào bước tiến lên thánh nhân then chốt ở chỗ này. Một đạo quang trụ phóng lên cao. Trực tiếp đem phía trên đại địa đánh ra một cái hang. Xông phá hai giới chiến trường hỗn loạn không gian. Đồng thời chiếu vào thần giới cùng minh giới tinh không. Tỏa ra lấy vô cùng quang minh. So với thái dương còn muốn rõ ràng hiện ra. Dù cho cách một cái tinh vực đều có thể thấy tinh tường. Chúng hằng hà cảnh cường giả dồn dập bay, muốn triển khai tranh đoạt. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo phóng lên cao quang trụ cũng là xoay tròn. Nhanh vô cùng. Ngay cả hằng hà cảnh đều là không cách nào né tránh. Xoát. Trong nháy mắt liền xoay tròn mấy vạn lần. A. Sở hữu hằng hà cảnh cường giả đều là phát ra tiếng kêu thảm. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Chính mình thần hồn bị đốt. Tinh hà thì là ở tự hành vỡ nát. Dường như tự cấp thần hồn tăng thêm nhiên liệu tựa như. Làm cho thần hồn cháy sạch càng ngày càng vượng. Hoàn toàn không dừng được. Chuyện này. Đây là đang hướng tử lộ thượng đuổi a. Cùng Tạ Tiền khác biệt chỉ ở với. Một cách mất đi lý trí. Hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Mà bọn họ thì là rõ rõ ràng ràng mà ý thức được đang ở phát sinh cái gì. Mà cũng để cho bọn họ tim và mật đều là nứt. Tử vong không đáng sợ. Có thể mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình đi hướng tử vong. Như vậy từng trải nhưng tuyệt không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nhưng không có người có thể phản kháng. Chính là hằng hà cảnh đại năng đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình linh hồn cháy hừng hực. sức sống trong thời gian cực ngắn hết sức thả ra. Rất nhiều hằng hà cảnh cường giả sinh mệnh tinh khí ra sao kinh người. Cái này đất cằn sỏi đá cư nhiên trong nháy mắt sinh ra vô số lục thảo, hoa tươi. Mắt trần có thể thấy. Những thứ này lục thảo từ khắp mặt đất chui ra. Đâm chồi. Ra diệp. Khỏe mạnh thành trường. Cũng cuối cùng khai xuất hoa tươi tới. Hương khí phiêu phiêu, làm cho cái này thế giới ngầm bắt trước Phật biến thành nhân gian tiên cảnh. Nhưng cái giá này cũng quá lớn. Mười mấy cái hằng hà cảnh a, vô tận thiêu đốt lấy sức sống, mới có thể diễn ra trận này sinh mệnh kỳ tích. Mỗi một danh hằng hà cảnh cường giả đều là phát sinh giống giận, nỗ lực muốn thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Thế nhưng vô dụng. Một loại viễn siêu bọn họ sinh mệnh tầng thứ sức mạnh to lớn tác dụng tại bọn họ trên thân, làm cho bọn họ chỉ có thể thành là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc kệ xâm lược, cùng tạ tiền giống nhau, bọn họ cũng tối đa chỉ có thể duy trì liên tục một ngày mà thôi. Một ngày sau, bọn họ đem hoàn toàn đốt tan. Dù cho khí lực vẫn như cũ, cũng không có thần hồn, bọn họ vẫn là chết người nhất đồ. Đây là một hồi đại đồ sát, cũng là trường quang tinh vực 10 tỷ năm hết Tết đến cũng chưa bao giờ gặp thảm kịch. Mười mấy tên hằng hà cảnh cường giả bị tập thể tàn sát. Khai sáng một cái tiền lệ. Hắc tháp trong, Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ đều là một chừng khẩu ngốc. Thiên Phượng thần nữ là nghe Lăng Hàn thuật lại tình huống trước mắt, làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng, hằng hà cảnh liền với thiên hạ vô địch. Nhưng những này cường giả vô địch cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Đều bị thiêu hồn. Nhìn tới, Đinh Tử Chân cũng không có đem chân tướng hoàn toàn nói cho chúng ta biết. Lăng Hàn trầm nói rằng. Thiên Phượng thần nữ gật đầu. Ngay cả hằng hà cảnh đều là bị đốt đi. E rằng thánh nhân tới cũng là như vậy. Kia trên đời này lại có ai có thể đem Đinh Linh cứu sống qua đây. Chẳng những không có nói cho chúng ta biết chân tướng. Sợ là chúng ta còn bị lợi dụng. Nàng thôi chắc đạo. Đinh Tử Chân sở dĩ đem nữ nhi chôn ở nơi đây, chỉ sợ cũng cùng nơi này là hai giới chiến trường có quan hệ. Lăng Hàn gật đầu. Trăm triệu năm đến, nơi đây không biết chết bao nhiêu người, chảy bao nhiêu huyết. Tuy là ta không biết cụ thể làm sao đem một người chết hồn phách đoàn tụ, nhưng nghĩ đến phải cùng tử vong tiên huyết có quan hệ. Như vậy hai giới chiến trường chính là nhất thích hợp địa phương. Trăm triệu năm tích lũy đoán chừng là đạt tới một cái điểm tới hạn, cho nên nơi đây mới phải xuất hiện với thế gian. Thiên Phượng thần nữ cùng lấy nói. Làm cho người sống huyết tế, sợ chắc là giai đoạn thứ hai bước mở ngoặc tròn đi đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn đạo, ngũ tông có thể luyện chế nhất giới đan. Như vậy Đinh Tử Chân thủ đoạn hẳn là càng thêm kinh người. Lấy thần linh làm tài liệu. Luyện ra chân chính đại thuốc. Đem một cái chết đi không biết được bao nhiêu năm người đúc lại linh hồn. Lại chuyển thế trọng sinh. Thiên Phượng thần nữ lại đạo. Hai người nhìn nhau một cái. Đại thể có thể suy đoán ra chân tướng của chuyện. Nhưng vấn đề là. Bọn họ hoàn toàn không pháp nhúc tay. Chỉ có thể ở hắc tháp trong ngồi xem. Đi ra ngoài, một con đường chết. Hy vọng thỏ tử cùng đầu kia sắc tham không có việc gì, vô diện bọn họ hẳn là đã chạy đi. Lăng Hàn thở dài. Hẳn là đi. Thiên Phượng thần nữ gật đầu. Vô diện vương giả chạy nhanh thực lực lại tương đương bất phàm chạy đi sẽ không có hỏi đề tài. Mà thỏ tử cùng lão nhân sâm tuy là cảnh giới không cao. Động lòng người cũng là không gì sánh được trơn trượt. Chạy trốn công lực nhất lưu. Chỉ nói mạng sống năng lực. Có thể so với tinh thần cảnh. Chẳng qua tử nguyệt thần nữ liền. Lăng Hàn hai người đồng thời mở miệng, nhưng lập tức lại hơi ngừng. bọn họ đều chịu hụi với Tử Nguyệt thần nữ. Có thể ở dưới tình huống trước mắt, bọn họ căn bản không thể đi ra ngoài, đem Tử Nguyệt thần nữ cứu. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều là không dễ chịu. Đồng thời đã cùng Đinh Tử Chân sinh ra phẫn nộ. Ngươi phục hoạt nữ nhi là một chuyện, nhưng làm cho nhiều người như vậy trả giá sinh mệnh là quá phát rồ. Ý nào đó mà nói, Đinh Tử Chân cùng Ngũ Tông không có phân biệt, đều là chôn giết vô số sinh linh. Bà, bà, bà. Từng vị cường giả thiêu đốt tan sinh mệnh chi hỏa, thân thể ngã xuống. Nhìn bề ngoài không có một chút xíu tổn thương, nhưng thực tế thượng, linh hồn của bọn họ đã không có, bị chết triệt triệt để. Ầm, quan tài cổ bên trong lần nữa phun ra một đạo quang trụ. Xa nếu so với phía trước cái kia nói tới được tráng kiện, mà ở quang trụ bên trong, một đạo bóng người cũng là chậm rãi trồi lên. Tứ chi cúi lấy, phảng phất ngủ say, lại phảng phất hôn mê. Đây là một cái nữ tử, nhưng bây giờ chỉ còn lại có da bọc xương cái giá. Thân lấy nhất kiện màu xanh biếc quần dài, ở trong gió nhẹ nhàng phiêu diêu lấy. Tưởng gì sự tình xuất hiện, của nàng da thịt đang trở nên đấy đà, dường như một sinh mệnh nước chảy rót vào thân thể của hắn. Từ chân phải bắt đầu, khô héo da thịt nhanh chóng trở nên thủy nộn, sau đó hướng thượng, nhưng chỉ giới hạn trong nửa người. Có thể rõ ràng chứng kiến, nàng nguyên bản khô đét cái mông chậm rãi vểnh lên, rắn chắc, tròn trịa, mà ngực cũng từ từ nhô lên, có đỉnh núi khe rãnh, độ cung kinh người. Cuối cùng thì là khuôn mặt, môi anh đào như lửa, gương mặt như ngọc, tóc đen cũng khôi phục sáng bóng, hiển lộ ra xinh đẹp đường nét. Nhưng này cũng chỉ có bên cạnh. Hưu quang trụ đột nhiên tiêu thất, còn cô gái kia thì vẫn như cũ đứng ở không trung. Mí mắt run lên, nàng mở hai mắt ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1339. Kết cuộc bi thương oanh, khí thế đáng sợ lên cao động, vậy là thánh cấp. Ở bên trong vùng tinh vực này, đây là sức mạnh vô địch. Trừ phi tiên vực xuất binh, không phải vậy ai cũng không thể ngang hàng. A, có điều, cái nữ tử vô cùng mạnh mẽ này nhưng là ôm đầu phát ra rên. Sức mạnh đáng sợ rung động, cuốn lên vô biên bụi phóng túng. Oành oành oành, hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn. Đùng đùng đùng, nàng dưới thân quan tài cổ hiện ra vết rạn nứt, sau đó đột nhiên đổ nát, hóa thành ngàn tỷ mảnh vụn. Đây không phải nàng tạo thành, mà là chiếc quan tài cổ này đã hoàn thành sứ mệnh. Nếu không thì không phải đến trên một vị thánh nhân liền có thể đánh mở quan tài tài, phá hoại Đinh Tử Chân bố cục. Ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Cô gái này ngửa mặt lên trời hét lớn, trong thanh âm tràn ngập oán hận. Nàng bây giờ có thể tuyệt đối không xưng được mỹ nữ, thậm chí cũng không thể xem như là một cái người bình thường. Một nửa nhan như ngọc, một nửa nhưng lại như bộ xương. Đối với nữ nhân đẹp quá mà nói, đây là không thể tiếp thu. Hơn nữa, coi như nàng đạt đến sáng thế cảnh, cũng không thể đem huyết nhục trọng sinh. Bởi vì đây cũng không phải là bị thương, mà là vong hồn đoàn tụ, lại đem đã sớm chết héo thân thể kích hoạt sinh cơ. Thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên. Có thể Đinh Tử Chân hiển nhiên tính toán sai lầm. Tuy rằng làm cho nàng là sống trở về, có thể cũng chỉ có nửa bên thân thể khôi phục sinh cơ. Đây chính là cùng thiên địa tranh giành. Mặt ngươi thánh nhân lại làm sao mạnh mẽ, nhưng lại làm sao có khả năng tranh chấp qua trời. Bởi vậy, nàng còn có nửa người là khẳng định không thể khôi phục, trừ phi lại lấy phương thức như thế làm lại một lần. Nhưng là quan tài cổ đã hủy. Đây là then chốt. Không còn vật như vậy. Cô gái này hiển nhiên muốn chống bộ này kỳ quái dáng dấp sống tiếp. Nếu như Đinh Tử Chân không có đối với việc này nói dối, nữ tử này phải chính là Đinh Linh. Nàng phát ra gào thét thê thảm cực kỳ. Ầm ầm ầm. Nàng không ngừng vung quyền, đem đại địa trà đạp đến vụn vặt. Có điều, nơi này nhưng là đường nối hai giới. Quy tắc quái lạ. Hơn nữa thiên địa kết cấu gì thường đến ổn định. Lại chịu đựng đạt được một vị thánh nhân toàn lực tàn phá. Ta hận ngươi, hận ngươi. Đinh Linh lớn tiếng kêu lên. Đột nhiên quay về trán của chính mình chính là một trường vỗ xuống. Đùng. Nhất thời. Trán của nàng nổ tung. Thậm chí cả người đều là đã biến thành vô số đạo mảnh vỡ. Vừa phục sinh có điều thời gian mấy hơi thở. Nàng lại liền tự sát. Xèo. Thân thể của nàng hóa thành hư vô. Nhưng một khối có điều cỡ ngón tay thủy tinh nhưng là từ giữa bầu trời rớt xuống. Lại có thể chịu đựng một vị thánh nhân một đòn toàn lực mà không hư. Lăng Hàn đem nhìn thấy tình cảnh này nói cho Thiên Phượng Thần Nữ. Mà Thiên Phượng Thần Nữ đầu tiên là khiếp sợ. Về sau nhưng là thở dài. Nói. Ta nếu là nàng, nói không chắc cũng sẽ lựa chọn kết cuộc tương tự. Tại sao? Lăng Hàn hỏi. Đối với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ mà nói, dung nhan là trọng yếu nhất, thậm chí vượt qua sinh mệnh. Thiên Phượng Thần Nữ thong thả nói rằng tràn đầy đồng tình. Ta nếu là bị phá hủy dung nhan, vậy tuyệt đối sẽ không gặp lại ngươi. Thà rằng tự sát, hủy diệt thân thể của chính mình. Cũng phải để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc ta đẹp nhất. Lăng Hàn lắc đầu đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, nói. Vĩnh viễn không cần có ý niệm như vậy. Chỉ cần có mệnh ở. Hết thảy đều có thể thay đổi. Có thể người như chết mất. Vậy liền ván đã đóng thuyền. Bất cứ chuyện gì đều là không cách nào thay đổi. Thiên Phượng Thần Nữ gật gù. Có thể Lăng Hàn nhưng là biết. Nàng căn bản cũng không có nghe tiến vào lỗ tai. Nếu là thật đến không cách nào đem dung nhan khôi phục. Nàng vẫn là sẽ chọn cùng Đinh Linh tương đồng cách làm. Nữ nhân có lúc chính là khó hiểu như thế. Lăng Hàn thở dài. Cùng Thiên Phượng Thần Nữ cùng một chỗ từ trong hắc tháp đi ra. Không khí trong vẫn như cũ có vĩ đại khí tức đang chấn động. Vậy là thuộc về một vị thánh khí tức của người. Dù cho chết đi. Có thể vẫn có thể tồn tại rất dài thời gian rất dài. Kết cuộc như vậy hẳn là Đinh Tử Chân lúc trước làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn hao tổn tâm cơ, không biết bố cuộc bao nhiêu năm có thể con gái mới vừa sống lại liền tự sát. Nhưng ở Lăng Hàn nghĩ đến. Dù cho biết sẽ là kết cuộc như vậy. Đinh Tử năm quy sáu mao chân lựa chọn cũng sẽ không thay đổi. Vẫn như cũ sẽ dùng vô số sinh linh đem đổi lấy con gái sống thêm một cơ hội duy nhất. Cho dù chỉ có ngăn ngắn một khắc, hắn cũng sẽ hài lòng. Bởi vì hắn nỗ lực qua, cho con gái lựa chọn cơ hội. Mà không phải bất đắc dĩ chết ở hắn cái kia vị hôn thê trong tay. Lăng Hàn không khỏi hỏi mình. Nếu là đổi thành mình, hơn nữa có cơ hội như vậy, hắn sẽ làm thế nào? Hắn sẽ vì nhi tử điên cuồng một hồi sao? Bất kể nói thế nào, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới đúng tin cậy đứng đầu. Lăng Hàn nói rằng, có thực lực mới có thể tránh miễn bi kịch phát sinh. Mà bất luận sau đó làm sao đi bù đắp, đều sẽ lưu lại tiếc nuối. U, V, G, W, W, M. Thiên Phượng Thần Nữ gật đầu, nhìn thấy Đinh Linh kết cục, làm cho nàng cũng phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lăng Hàn đem Đinh Linh rơi xuống khối thủy tinh này kiếm lên. Liền trong nháy mắt như vậy. Trong thức hải của hắn nhất thời có thêm một luồng không thuộc về mình ký ức. Cũng trong lúc đó, hắn còn phát lên một luồng cảm giác bị người nhìn chăm chú. Cái ký ức này là hoàn chỉnh Tuế Nguyệt Thiên Thu. Từ nơi này lấy ra cát vàng dù sao không thể đựng đinh tử chân trí nhớ đầy đủ. Bởi vậy, tuy rằng Tiểu Tháp đề luyện ra một thức Tuế Nguyệt Thiên Thu, cũng bị Lăng Hàn nắm giữ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể xưng là chân chính Tuế Nguyệt Thiên Thu. Nhưng hiện tại nhưng là hoàn chỉnh. Cái thủy tinh này, lẽ nào chính là đinh tử chân từ vị hôn thê gia tộc hắn mang ra đến chí bảo sao? Mới có thể ở dài lâu trong năm tháng ngưng tụ vong hồn, để đinh linh phục sinh. Mà đinh linh nếu chảy xuôi ngay đinh gia huyết mạch, đương nhiên cũng nắm giữ thiên thu tuế nguyệt. Đinh tử chân xếp đặt tất cả mọi người một đạo. Căn bản không nghĩ tới đem gia tộc cái thức bí pháp này truyền thụ. Có thể sự thực vô thường, nhưng vẫn là rơi xuống trong tay Lăng Hàn. Chỉ là loại cảm giác bị nhòm ngó kia. Cái này nếu là bảo vật của một cái thế lực nào đó tiên vực, vậy khẳng định có ký hiệu đặc biệt. Có thể trước bị quan tài cổ trấn áp sẽ không tiết lộ. Nhưng hiện tại rơi xuống trong tay Lăng Hàn, nhưng là xúc động cái ký hiệu kia, để cái gia tộc tiên vực kia phát hiện hắn. Lăng Hàn vội vã cùng thiên phượng thần nữ tiến vào hắc tháp. Thời gian quá ngắn, có thể cái gia tộc kia cũng không thể xác định vị trí cụ thể của hắn. Nhưng phỏng chừng dung mạo của hắn, khí tức cũng đã đều bị biết được. Còn không tiến vào tiên vực cũng đã có phiền phức. Lăng Hàn lấy lực lượng hắc tháp tẩy đi trên khối thủy tinh này hết thảy dấu vết. Sau đó cùng thiên phượng thần nữ đều là bắt đầu bế quan. Thiên phượng thần nữ cần đại lượng cảm ngộ thời gian, lấy tăng lên đối với quy tắc thiên địa nắm giữ, làm hết sức tăng lên cực cảnh độ cao, đạt tới đỉnh cao. Mà Lăng Hàn khoảng cách cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn đồng dạng cần rất nhiều cực nhiều thời giờ lấy xung kích tinh thần cảnh. Tả gia đại nhân vật đều biết Tả Đông Lai bị hắn đánh giết. Mà Tả Tiền tuy rằng chết, có thể Tả gia nhưng vẫn như cũ có tinh thần cảnh cường giả. Chỉ là không biết cụ thể là tu vi gì. Bởi vậy Lăng Hàn nếu là muốn trở lại đem ngũ tôn san bằng, tất nhiên cần phải có đối kháng Tả gia sức mạnh. Nếu không thì, một bên là hắn quét ngang ngũ tung, một mặt rồi lại bị Tả gia truy sát, vậy gọi cái gì sự tình? Vì lẽ đó, hắn thà rằng một luồng làm khí xông lên tinh thần cảnh, lại đi tìm ngũ tung thanh toán. Ngược lại cũng là mấy năm sự tình mà thôi. Hai người đều là bế quan, có cuồng giã huyết linh đan ở. Bọn họ đều không cần phải lo lắng nguyên lực tích lũy. Chỉ cần chuyên tâm tăng lên cảm ngộ cảnh giới là được. Rất nhanh, Lăng Hàn ăn vào hắn có thể dùng một viên cuối cùng cuồng giã huyết linh đan, đem tu vị một lần đẩy lên tới cực cảnh đỉnh cao. Mà tiếp đó, hắn liền bắt đầu bế tử quan, lấy ngộ tinh thần cảnh huyền diệu. Trên lý thuyết mà nói, hắn tiến vào cực cảnh đều vô dụng bao nhiêu thời gian. Vậy sao bước vào tinh thần cảnh phải càng nhanh hơn? Có thể sự thực cũng không phải như vậy. Hắn luôn cảm thấy cùng thiên địa tồn tại một đạo ngăn cách, làm cho hắn chậm chạp không cách nào vượt qua. Hắn xuất quan, hướng về vô tương thánh nhân thỉnh giáo, mới biết có một đạo cách gọi là tuyến tuổi tác. Thế gian này không có tinh thần cảnh trăm tuổi. Lăng Hàn tự nhiên không tin, hổ nu mới bao lớn. Không chỉ đã sớm bước vào tinh thần cảnh, thậm chí cũng đã xông lên sáng thế cảnh, từ đâu tới trăm tuổi tuyến tuổi tác. Nơi khả năng đây là nhằm vào sinh linh thần giới. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là dùng nhiều chút thời gian đến lính ngộ. Hắn vốn tưởng rằng nhiều nhất mấy tháng sự tình, có thể cần thời gian nhưng là vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Dựa vào cuồng giã huyết linh đan mạnh mẽ tăng lên nguyên lực tích lũy, lúc này rốt cuộc lộ ra tai hại. Mỗi 3 tháng, Lăng Hàn sẽ dừng lại một lần tiến hành tiên diễm rèn thân. Mà ở bên ngoài đi qua 3 tháng. Trên thực tế hắn nhưng là ngộ đạo gần 100 năm. 200 năm, 300 năm, 400 năm. Thời gian lặng yên trôi qua. Lăng Hàn chậm chạp không cách nào đi ra bước then chốt. Cái này cho hắn biết. Luân hồi thủ cũng đúng có hạn chế. Thiên phượng thần nữ đã lại đã ăn một viên cuồng dã huyết linh đan. Ở có luân hồi thủ dưới tình huống trợ giúp ngộ đạo. Nàng bước vào cực cảnh hậu kỳ. Lại 3 năm sau. Nàng rốt cuộc bước vào cực cảnh đỉnh cao. Hiện tại. Nàng ở tu vị trên đuổi bằng với Lăng Hàn. Nhưng cái này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức. Bởi vì Lăng Hàn rốt cuộc thu được đủ cảm ngộ cảnh giới. Tinh thần cảnh cửa lớn hướng về hắn mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình ủng hộ thương hiệu Việt cơ. U. A. Dơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1340. Đột phá tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh chính là muốn bên trong đan điền sinh ra tinh thần. Trên lý thuyết mà nói, ngày, nguyệt cũng có thể nói là tinh thần, nhưng ở con đường tu luyện lên cái này nhưng khác. Từ nhật nguyệt đến tinh thần cảnh đại diện cho bên trong thế giới diễn hóa trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Lại như võ giả thoát khỏi trọng lực có thể phi hành. Đây là một cái bản chất bay vọt. Mà vượt qua tinh cầu thậm chí tinh vực phi hành. Vậy càng là biến hóa to lớn. Tinh thần cảnh đã là như thế. Đừng xem hiện tại chỉ là muốn ngưng ra một ngôi sao. Có thể độ khó nhưng là vô cùng lớn cực kỳ. Đầy đủ để Lăng Hàn ở dưới luân hồi thủ ngộ đạo hơn 2000 năm. Lúc này mới rốt cuộc có hiểu ra. Thời gian này có thể không một chút nào dài. Nhật nguyệt cảnh dài nhất nhưng là nắm giữ 400 vạn năm tuổi thọ. Có thể bao nhiêu nhật nguyệt cảnh đại viên mãn người cả một đời đều là chết già ở chỗ này đảo hàm trên. Vô số. Dù cho có thể vượt tới người, ít nói cũng đến hoa cái 100 vạn năm trái phải. Đương nhiên cũng có thiên tài. Tỉ như Thạch Hoàng. Xích Hoang cực loại này. Có thể ở 100-200 vòng trăm năm đột phá. Vậy khẳng định là mượn một loại nào đó bảo vật. Tựa như Lăng Hàn giống nhau. Tuy rằng hắn ngộ có hơn 2000 năm. Nhưng thực tế. Ngoại giới thời gian vẹn vẹn đi qua 6 năm mà thôi. 6 năm liền hoàn thành vượt qua. Nói ra không ai có thể tin tưởng. Có thể Lăng Hàn nhưng không có đắc ý. Hắn nghĩ tới rồi hổ nô. Tiên vực lại có ít bao nhiêu như côn bằng cung giống nhau thế lực. Bọn họ không nói 5 năm bồi dưỡng một cái sáng thế cảnh. 50 năm. 500 năm được rồi. Vậy toàn bộ tiên vực lại có ít bao nhiêu trẻ tuổi thiên kiêu. Thật giống như ở bên trong tiểu thế giới. Phá hư cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể phóng tới thần giới đây. Hơi hơi tu luyện mấy năm liền có thể đạt đến độ cao như vậy. Mà ở tiên cảnh, rất nhiều người vừa sinh ra chính là cảnh giới này. Từ tiểu thế giới chạy đến, vậy nhất định phải một đường vượt mọi chông gai, từ thấp nhất bắt đầu. Lăng Hàn cũng không cho là đây là một cái nhược điểm. Ngược lại, một đường từ đầu đi qua, có thể làm cho căn cơ của hắn đánh cho càng kiên cố. Hơn nữa, thần giới chỉ cần có điểm gốc gác thế lực đều sẽ đem tiểu bối đưa vào bên trong tiểu thế giới. Lại khai thiên tới. Bổ túc trời sinh. Không đủ. Lăng Hàn trong lòng né qua nhàn dối nghĩ. Một cái sáng sủa điểm sáng nhưng là ở trong đan điền của hắn sáng lên. Ấm ánh cực kỳ. Đây là hình thức ban đầu của tinh thần. Lăng Hàn đối với tinh thần cảnh tràn ngập chờ mong. Đạt đến tinh thần cảnh, hắc tháp liền có thể đánh mở tầng thứ 5. Làm cho ngũ hành hoàn toàn. Hắn có thể tiến thêm một bước mà nắm giữ bất diệt thiên kinh. Mặt khác, vô tương thánh nhân cũng có thể đoàn tụ thân thể. Từ trong hắc tháp đi ra. Một vị thánh nhân A. Mặc dù là bắt đầu lại từ đầu. Có thể thực lực tăng vọt nhanh chóng khẳng định hù chết người. Trọng yếu đến đâu chính là tinh thần cảnh mới có thể tại thần giới phi hành. Đến đây đi. Lăng Hàn ngửa mặt lên trời nói rằng tóc đen đầy đầu phần phật mà múa tỏa ra khí phách khiếp người. Ầm, lôi vân nhất thời dày đặc. Mơ hồ có thể thấy được trắng lóa chớp giật ở trong đó bốc lên. Càng là có thể nhìn thấy một tia lam ao tia điện. Cũng không nổi bật. Uy năng của lôi đỉnh đang tăng lên. Lăng Hàn nghe nói. Thánh nhân kiếp chính là hoàn toàn đến màu xanh lam lôi đỉnh. Mà tinh thần cảnh tại sao tại thần giới có thể coi cường giả. Chính là bởi vì bọn họ qua trong thiên kiếp. Ẩm chứa từng tia một màu xanh lam lôi đỉnh. Chỉ là một tia mà thôi, liền để Lăng Hàn bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn cũng không phải là không có thưởng thức qua tinh thần cảnh thiên kiếp. Trước cùng Tạ Đông Lai thời điểm chiến đấu, đối phương chính đang độ kiếp, còn nỗ lực thúc đẩy lực lượng thiên kiếp tới đối phó hắn. Bất quá khi đó Tạ Đông Lai kiếp uy tuyệt không có mạnh như vậy. Cái này rất bình thường. Một cái là từ đại viên mãn đột phá, một cái khác nhưng là từ cực cảnh đột phá. Hai người tuy rằng qua đều là tinh thần cảnh, có thể uy lực cách biệt làm sao dừng vạn lần. Tạ Đông Lai kiếp vân trong, màu xanh lam lôi đình thiếu đến cơ hồ không thể nhận ra, hơn nữa còn là đánh ra đến bọt nước, bắn đến trên người Lăng Hàn, vậy uy lực dĩ nhiên là càng thêm nhỏ. Đến đây đi, đến đây đi. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong thiên kiếp càng mạnh. Hắn có thể nắm giữ lôi đình chi uy tự nhiên cũng càng mạnh. Chỉ tiếc, hắn trong tay cũng không đủ thần thiết đến tăng lên tiên ma kiếm, để hắn cảm thấy tương đương mà tiếc nuối. Soảng, tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn khiêu khích. Lượt thiên kiếp thứ nhất nhất thời ầm ầm hạ xuống. Hóa thành một đạo có tới dài vạn trượng chớp giật bổ xuống dưới. Lăng Hàn không sợ. Thể phách của hắn đã thẳng tiến cấp 9 thần thiết độ cao. Chính là cái này rõ ràng muốn phóng to mấy vạn lần tinh thần kiếp cũng đối với hắn không được uy hiếp gì. Ngược lại, hắn từ nát thần cốt, ở trong thiên kiếp tiến hành rèn luyện, đây mới là hắn chân chính thử luyện. 6 năm qua, hắn gộp lại cũng tiến hành rồi hơn 20 thứ tiên diễm rèn thân. Ở dục hỏa trùng sinh nắm giữ trên cơ bản đạt đến tiểu thành. Hiện tại, hắn kết thúc tiên diễm rèn thân thời điểm đã có thể khôi phục đến 18 tuổi khoảng chừng thân thể trạng thái. Dù cho vẫn có từng tia một thiếu giới hạn, nhưng nên có công năng đã toàn bộ nắm giữ. Chỉ là trước hắn cùng thiên phượng thần nữ vẫn đang bế quan khổ tu. Không có thời gian cho hắn đi tìm thiên phượng thần nữ một chỗ tài. Hùng Phong. Hiểu ra ở trong lòng của Lăng Hàn không ngừng xẹt qua. Hắn đã vỡ thành vô số cốt nhỏ. Thịt nát. Dường như tinh vân bình thường nằm dày đặc. Có thể một loại sức mạnh huyền diệu lại làm cho hắn duy trì sức sống. Vậy là hắn đem bất diệt thiên kinh tu đến nhất định độ cao. Bằng không đổi một người làm như thế. Nay tất nhiên sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Ở chỗ này tinh vân. Trung tâm. Một điểm sáng ống ánh cực kỳ. Hơn nữa chính đang phóng to ngay. Vừa bắt đầu liền thật đến chỉ là một điểm sáng. Nhưng hiện tại nhưng có ngón út lớn như vậy. Giật đãng ngay sức mạnh của tinh thần. Đây là Lăng Hàn để một ngôi sao. Ở mở ra cái này phiến sau đại môn, Lăng Hàn trước mắt xuất hiện một thế giới khác. Chỉ cần ngưng thần liền có thể bắt lấy trong thiên địa xẹt qua từng đạo quý tích. Vậy là quy tắc thiên địa. Lói lên liền qua. Bắt giữ đến cực kỳ đến khó khăn. Bởi vậy, nắm giữ quy tắc cũng cần lề mề thời gian. Lăng Hàn bắt giữ những cái này quý tích, hắn người thứ nhất muốn nắm giữ chính là phi hành sức mạnh. Cái này cũng không khó khăn. Bởi vì phi hành tương quan quy tắc là nhiều nhất, đứng đầu nhiều lần mà ở trong thiên địa xẹt qua. Chẳng trách mỗi cái tinh thần cảnh đều có thể phi hành, bởi vì đây là dễ dàng nhất nắm giữ năng lực. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn một niệm chuyển, một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển. Hắn lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lên! Hắn nhẹ nhàng nói rằng, hai chân nhất thời rời đi mặt đất, lấy trôi nổi trạng thái đứng ở không trung. Thoát khỏi đại địa ràng buộc. Lăng Hàn cười ha ha. Hơi suy nghĩ. Xèo. Hắn phá không mà lên. Ở trong thiên địa qua lại. Tốc độ nhanh kinh người. Từ nhật nguyệt cảnh đến tinh thần cảnh, đây là một cái biến chất, tốc độ đương nhiên cũng vượt qua thật nhiều lần. Từ thời khắc này, ta mới miễn cưỡng có thể tính được với là cường giả. Lăng Hàn thở ra một hơi, lông mày bốc lên một vệt nụ cười. Chuyện cần làm rất nhiều, nhưng cái thứ nhất chính là cho vô tương thánh nhân tái tạo thân thể. Lăng Hàn trở lại trong hắc tháp, hắn lập tức phát hiện món bảo khí này không giống, nhưng lại không nói ra được ở nơi nào. Ngũ hành hoàn toàn có thể cho rằng là một cái thế giới chân chính. Tiểu tháp xuất hiện, Từ Tốn nói. Lăng Hàn chưa kịp hỏi kỹ, nhân tiện nói. Ta nghĩ cho vô tương thánh nhân tái tạo thân thể nên làm như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của